gửi một lời chào thân thương tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dân Đường Quê Âm. Mời quý vị sẽ đón nghe câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng mang tên Miếng Ăn Tồi Tàn. Tiêu đề của câu chuyện khá là hấp dẫn phải không ạ? Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Chuyện dựa vào nạn đói lịch sử của Việt Nam năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu dân ta. Mọi mốc lịch sử và địa điểm đều chính xác, chỉ thêm lời tác giả và thêm phần ma mị vào trong tác phẩm. Quê tôi thuộc xã nghèo của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Những năm 1945, khi đó tôi đã lên 10 tuổi. Tôi may mắn sống sót đến bây giờ cũng nhờ những mẩu cơm mà nhà lão báo hộ Hùng ban phát cho. Nhớ lại ngày ấy, tháng 8 năm 1944, năm Giáp Thân, nạn đói bắt đầu bùng nổ dữ dội. Cả làng tôi đói trơ mép, làng tôi cách cửa Trà Lý có một đoạn. Năm nạn đói xảy ra, thóc lúa dự trữ trong nhà hết, thì người dân trong làng tôi từ bé đến lớn đều ra ngoài đi kiếm ăn. Họ xới tung từng thước đất, đào được cái gì ăn cái đó, có rau nhét rau vào miệng, cỏ cũng ăn nốt. Đến khi cỏ tàn rau hết, họ lại bắt đầu đi đào chuột. Những cánh đồng lúa cháy nắng không có lúa, mà chỉ còn trơ lại những gốc rạ mục nát. Trên những bờ ruộng đó, người ta đào cho nham nhở, hỏng bắt những con chuột còn sót lại để cứu đói. Người lớn đi đào, trẻ con cũng đi đào, người già cũng đi đào nốt. Đến khi chuột bắt không còn một con, thì bắt đầu họ chuyển qua đào củ chuối. Có người ăn nhiều củ chuối quá không tiêu, bụng phình to ra rồi chết. Đến khi củ chiếu cũng không còn, mà đào thì họ bắt đầu đi đào củ mài mà ăn. Có người thì ra sông bắt cá bắt cua, nhưng đâu chỉ có người trong làng tôi đâu. Nạn đói xảy ra nhiều huyện lân cận cạn kiệt lương thực, người từ nơi khác kéo về ùn ùn. Trên con đường liên thôn liên xã và làng tôi, ngày ngày tôi chứng kiến hàng đoàn người, cả trăm người nối nhau đi vất vưởng ở ngoài đường. Đầu tóc rũ rượi, mặt mày bẩn thỉu, lề lết đôi chân trần đi khập khà khập khiễng. Đói quá thì bạ đâu nằm đó. Bắt đầu trong làng có người chết. Lúc đầu là trẻ con trước, vì trẻ con không được ăn thì chúng chẳng cầm cự được bao lâu. Đến sau là người già chết, rồi bắt đầu đến người trẻ. Một ngày trong làng tôi cũng phải có hơn chục người chết vì đói. Xác họ lúc đầu còn có người chôn cất, đến sau đói lã quá, chẳng có ai chôn nữa. Người từ nơi khác đổ về cũng đông, rồi họ cũng chết ở ven đường. Có người hò nhau lại, đào ra một cái hố thật là to, rồi ném họ xuống dưới đó, lấp đất lại. Tôi vẫn nhớ mùa xuân, đầu năm 1944 qua 1945, trong làng tôi bắt đầu họ giết gia súc lấy thức ăn. Lúc đầu thì nhà ai nuôi được con lợn thì coi đó là cả một gia tài. Nhưng khi nạn đói đến thì họ mổ xẻ ăn. Hết lợn bắt đầu đến trâu bò và cuối cùng là gà vịt. Đến khi không còn có cái gì có thể giết thì họ bắt đầu đào rau, đào má, rau dại, củ chuối, củ mài, nón cây bèo tây, ruột cây đu đủ. Có nhiều người ăn cây đu đủ, bụng bị phù lên rồi chết lăn quay ra. Khi đó nhà tôi vẫn còn một chút thức ăn gọi là dự trữ, nhưng là cám. Đúng là cái thứ cám mà khi xay gạo nó ra một lớp ấy. Chẳng biết mẹ tôi kiếm từ đâu ra, cứ mỗi ngày nấu một nồi cám đặc với chuối thái nhỏ ra. Tôi tưởng tượng bây giờ tôi là heo đang ăn cám, chứ không phải là người đang ăn cám nữa. Nhưng mà mẹ tôi nói, ráng mà ăn đi con, trong làng này nhiều nhà chẳng còn cám mà ăn đâu. Không ăn rồi chết đói nhăn răng ra đó. Nhà tôi ít người, chỉ có bố mẹ, tôi và đứa em gái tên là Lài. Tôi tên là Hoa. Chẳng biết vì sao bố mẹ lại đặt tên cho tôi như vậy. Tôi là con trai chính hiệu mà lại đặt cho tôi là Đào Văn Hoa. Trước khi nạn đói xảy ra, tôi thường bị bọn trong làng trêu là Đào Hoa. Đến bây giờ thì bọn nó cũng chẳng còn bao nhiêu đứa, vì nạn đói xảy ra chết ráo cả rồi. Nhớ có đợt nạn đói phải gọi là cực kỳ ghê gớm nhất. Người từ nơi khác đổ về đi qua làng tôi phải gọi là đông như chảy hội. Họ đi thành từng đoàn, nối đuôi nhau rồng rắn đèo bồng. Thuở ấy, tôi chứng kiến một nhà hai mẹ con. Bà ấy đói đến nỗi không thể đứng lên đi nữa. Đứa con thì chỉ mới tập đi, gầy rơ cả xương ra ngoài. Đến cả cái quần cũng chẳng có mà mang. Có cái áo trên người, nhưng đó lại là một đoạn có mấy cái bụi che giả rất là mát. Mẹ con nhà đó đi đến đó thì gục tại chỗ rồi. Có lẽ đói quá mà người mẹ chết sau đó ít giờ. Còn đứa con thì đói quá thèm sữa, khóc ngặt nghẽo, cứ gục lên gục xuống như vậy. Nhìn cảnh đó ai cũng đau lòng. Nhưng miếng ăn họ còn chưa đủ cho miệng họ thì làm sao mà cứu nó. Đứa bé cứ khóc dài dẳng. Đến lúc đói lả đi thì tự nó vạch áo mẹ nó ra bú. Người mẹ có lẽ đã quá lâu không được ăn, thân hình da teo tóp lại, bám chặt vào xương sườn. Đôi vú thâm sì chẳng còn một chút gì gọi là vú nữa, chỉ còn một chút da teo tóp bám vào mớ xương sườn. Đứa con cứ ngậm lấy rồi mút lấy mút để. Đến sáng hôm sau thì người ta thấy nó đã chết cứng bên người mẹ nó, trong miệng vẫn còn ngậm vú mẹ. Một bên tay thì có một nắm đất to đang nắm chặt. Rồi tôi còn nhớ có đợt đó nắng gay gắt, chẳng biết mùi thối ở đâu bay lên khá là kinh dị. Tôi biết ngày đó là mùi người chết vì tôi quá quen thuộc rồi. Nhưng mà trong làng mấy hôm nay người chết đều gom vào mấy cái hố chôn rồi thì ở đâu ra? Tôi khi đó chạy xung quanh khắp cái vườn nhà tôi nhưng không thấy. Tôi chạy ra mấy cái bụi tre cách nhà tôi một đoạn vì tôi thấy mùi thối nó phát ra cái theo cái hướng đó. Đến khi chạy lại cái giếng cạn gần đó nhìn xuống, tôi mới tá hỏa ra. Dưới giếng có mấy cái xác chết thối inh ở dưới đó rồi. Gọi là giếng cạn vì trước đó có người đào nhưng không có nước rồi họ lấp đất lại. Nhưng không lấp luôn mà chừa một khoảng đến 2 mét. Tôi cũng chẳng biết họ làm để với cái mục đích gì. Rồi đến lượt người trong làng tôi cũng bắt đầu rời làng đi kiếm ăn. Họ kéo bầy kéo đàn đi. Nhiều nhà trong làng của tôi vì đói quá mà đem con ra ngoài đường, bỏ cho chúng nằm khóc lóc thảm thiết ở đó. Đúng là khi cái đói làm mờ đi tâm trí thì khúc ruột tự đẻ ra cũng không thể khấm khá hơn được miếng đói. Cái đói làm cho họ không còn tình yêu thương nữa rồi. Nhà tôi cũng chỉ còn lại một ít cám ăn rẻ. Ngày ngày mẹ tôi dần dần bớt lại lượng cám, chỉ cho thêm chuối vào. Tôi dạo ấy thân hình gầy còm, cân nặng chỉ quá đầu 10 một tí, mặt mày đen sạm vì hay chạy nắng. Một ngày tôi đi ra đồng loay hoay tìm xem có còn sót lại thứ gì có thể ăn không, thì tôi nhìn thấy chị Tư Lâm, con nhà bác họ tôi. Chị ấy hơn tôi 3-4 tuổi gì đó. Nhà chị đói quá mà bố chị ấy bỏ đi xứ khác, chỉ còn chị và mẹ ở lại. Gặp tôi chị cười mếu máo như khóc. Hòa ơi, mày có cái gì ăn không? Chị đói quá, mẹ chị ở nhà cũng đói lắm rồi. Tôi gãi gãi cái đầu nói, nhà em còn có gì ăn được đâu, chỉ có củ chuối xào. Mà cái đó nhà ai cũng có mà chị. Nghe tôi nói vậy, chị ấy mặt buồn thiu. Nhưng mà chịu thôi, khi mà nhà tôi còn phải nhịn đói dè chừng thì làm sao dám đem đồ ăn cho người khác được. Thế là đó là lần cuối tôi gặp được chị ấy. Hai hôm sau, mẹ con chị ấy đói quá, chẳng biết bác gái xin ở đâu được 5 gạo về, rồi nấu loãng lên hai mẹ con cùng húp. Chẳng biết vì sao mà 2 ngày sau, bố mẹ tôi phát hiện hai mẹ con nhà chị Tư Lâm chết bên trong cái nhà rách nát tồi tàn. Vì trời nắng nên đã nghe mùi thum thủm bốc lên. Trên tay hai người vẫn còn cầm bát cháo, chỉ có nước và vài hạt gạo lợn cợn dưới đáy. Sau này tôi mới biết hai người vì đói quá mà húp khá nhiều nước cháo, đến khi nghẹn ở cổ họng không thở được mà chết. Đúng là chết vì no. Qua đợt ấy, năm 1945, qua được 2 tháng, bố tôi có một quyết định kinh ngạc, đó là trong bữa ăn thông báo một tin. Hiện nay làng ta chết đói nhiều quá, người chết nhiều hơn người sống. Bố đã liên lạc được với bác Hậu ở bên chợ Xanh Nam Định. Bác ấy nói cả nhà ta qua đó, không có tiền nhưng có đủ cái ăn để chống đói. Bây giờ ở đây cũng chẳng còn cái gì để mà ăn, chỉ bằng chúng ta tìm nơi sống mới. Chứ ở đây rồi cũng sẽ chết dần chết mòn vì đói mất thôi. Thế là nhà tôi thu dọn đồ đạc đi. Bố mẹ tôi khi đó còn để dành được mấy đồng tiền. Mẹ tôi cắt một bên cái cặp quần rồi nhét vào trong đó. rồi lấy kim chỉ khâu lại. Từ nhà tôi đi qua chợ xanh rất xa, bố tôi vừa đi vừa hỏi đường, đi đến cửa sông Ba Lạt. Khi đó cửa Ba Lạt là nơi có nhiều tàu thuyền ra vào. Bố tôi chẳng biết làm cách nào mà dẫn cả nhà tôi chui vào trong một cái bụng của con tàu lớn. Nhà tôi chui rúc trong đó chẳng biết bao lâu, cuối cùng thì cũng bị chủ tàu phát hiện. Hóa ra không chỉ riêng nhà tôi đi chui, mà còn nhiều người nữa. Chúng tôi bị chủ tàu bắt lên trên khoang, rồi hắn đe dọa. Đưa tiền ra thì tao cho đi, không thì tao tống cổ từ già trẻ lớn bé xuống dưới sông. Khi đó cửa Ba Lạt, xác người chết đói trôi nổi nhiều như bèo hoa tây bây giờ ấy. Mùi thối bốc lên nồng nặc, nhìn vào làn nước sâu và xác người trôi nổi, làm gì có ai muốn xuống phía dưới đó. Cuối cùng mẹ tôi khóc hết nước mắt, móc trong cặp quần ra 4 đồng tiền đưa cho chủ tàu mới yên thân. Chỉ tội cho nhà ông bà kia, nhà cũng ở Thái Bình nhưng chẳng biết huyện nào. Nhà có 6 người trốn lên được thuyền nhưng không có tiền. Cuối cùng chủ tàu sai người làm tống cả 6 người già trẻ lớn bé xuống sông Hồng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của họ mang lên một vẻ tuyệt vọng, rồi không biết số phận 6 con người ấy sẽ đi về đâu. Thuyền cứ chạy đi, chạy mãi như vậy. Đến 2 ngày sau thì chủ tàu nói: "Xuống đi, nhà chúng mày xuống cái bến này đi, tao không đi xa nữa, vòng tàu về rồi." Thế là cả nhà tôi bị tống xuống khỏi thuyền, chẳng biết đang đứng ở nơi nào. Đến khi xuống tàu thì bố tôi mới đi hỏi người dân quanh đó, mới biết là cửa dẫn vào sông Nam Định. Muốn đi đến chợ xanh thì xin tàu đi tiếp mà thôi. Nhà tôi chẳng còn tiền nên bố mẹ tôi chẳng biết xoay ra sao. Nơi chúng tôi đến cũng có rất nhiều người chết đói. Nhà tôi ngồi nghỉ ngay trên bờ một con đê lớn. Ngồi đây mà nhìn xuống dòng sông, thấy xác người chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều hôm ấy, xung quanh chỗ nhà tôi là cả hàng trăm người chết đói đi bộ từ nơi khác đến. Tôi nhìn thấy có một ông cũng khá lớn tuổi. Ông ta đeo một cái túi vải, trông giống như cái túi ruột gà mà đội bộ bây giờ hay dùng để đựng gạo, rồi vắt lên vai đi hành quân ấy. Nhân lúc nghỉ ngơi và không có ai chú ý, tôi thấy ông ta móc trong lưng quần ra một miếng vải màu đen. Hóa ra trong đó giấu một cục cơm nắm to như cái trứng vịt ấy. Gọi là cơm cho oai, chứ nó màu vàng vàng. Nhìn phát là biết ngay trong đó có trộn với cám gạo rồi. Tôi nhìn thấy cũng phát thèm nhưng mà không dám hó hé. Ông ấy lén lút đưa lên miệng cắn nhẹ một cái, rồi vội vàng bỏ vào trong bọc vải tính cất đi. Nhưng không may là có người đã thấy, rồi ông ta hô lên: "Ôi, thằng kia có cơm bà con ơi!" Người đàn ông vừa ăn cơm kia chưa kịp nhai nuốt đã bị một đám người chen chúc nhau giành giật. Ông ta la lên: "Của tao! Của tao! Chúng mày cút ra!" Nhưng cơn đói đã làm mờ đi ý chí của họ. Thậm chí có người còn móc miếng cơm của người đàn ông ấy chưa kịp nuốt trong miệng ra, rồi vội vàng nhét vào miệng. Nhưng rồi nó lại bị người khác lao vào, bóp chặt lấy cổ cho lưỡi thẻ ra, rồi cục cơm cũng trồi ra ngoài. Nó lại đi vào mồm người khác. Có một cục cơm mà họ đánh đổi cả mạng sống của mình. Đến khi cục cơm biến mất thì người đàn ông ban đầu bị đánh cho nằm một cục ở đó, máu chảy đầm đìa nhưng chẳng có ai quan tâm. Còn đám người giành cục cơm thì sẫm đạt lên nhau tranh giành. Thậm chí có một đứa bé cũng lao vào vòng tranh ăn đó. Đến lúc giải tán, tôi thấy 4-5 người nằm lại, cũng có cả đứa con nít nữa. Nhà tôi may quá không lấy đồ ăn ra ăn, chứ không lại như cái người đàn ông kia rồi. Sau đó nhà tôi xin lên được một con thuyền buôn nhỏ, may là họ không đòi tiền. Đêm đó nhà tôi ngồi trên thuyền, mẹ tôi mới dám lấy ra mấy cục cám trộn với chuối ra ăn. Đói cả ngày, tôi ăn ngấu ăn nghiến, nuốt vào cổ, cám nó cứ mắc cứng lại. Nhưng còn sống thì phải ăn thôi, tôi không muốn chết đói. Vì chiếc thuyền nhà tôi đi nhờ chở nhiều đồ cho nên đi rất chậm. Lâu lâu lại thấy bác chủ thuyền và bố tôi với một người thuyền viên nữa lấy cái cây xào chọc chọc cái gì đó. Hóa ra xác người chết nhiều quá, thuyền lâu lâu lại vướng phải người chết rồi kéo lê theo, cho nên phải dùng cây xào tre đẩy xác người ra xa mới chạy được. Nói về bác Hậu nhà tôi cũng chỉ gặp bác ấy có 2 lần. Nghe bố tôi nói bây giờ bác Hậu làm việc cho nhà bác Hộ trên chợ xanh, chẳng dư giả gì nhưng cái ăn không thiếu. Nhà bốn người thì được trả một ngày bốn bát cơm trắng, cũng đủ cầm cự qua được nạn đói. Cộng với việc nhà lão Bá Hộ mà bác Hậu làm gần chợ xanh, nên lâu lâu rảnh việc, bác Hậu hay ra đó nhặt nhạnh mấy thứ rau cỏ mà họ vứt lại, về lựa ra cái nào ăn được, cũng qua cơn đói ngặt nghèo. Thế cho nên bố tôi mới quyết định bỏ làng mà đi, tha hương cầu thực nơi khác. Nhà tôi đi trên thuyền buôn tới trưa ngày hôm sau thì được thả xuống bến. Ông chủ thuyền nói: "Vào chợ xanh thì cứ hỏi đường người ta chỉ cho. Dạo này người chạy nạn đói cũng tập trung về đó cũng nhiều. Nhưng mà kiếm được cái ăn còn sống là may lắm rồi. Thôi, tôi đi nha. Chào cả nhà." Bố tôi đáp lại: "Vâng, em chào bác. Cả nhà em đội ơn bác nhiều ạ." Chiếc thuyền buôn rời bến, nhà tôi ngơ ngác giữa cái bến thuyền xa lạ. Xung quanh người chạy, nạn đói nằm la liệt. Xen kẽ vào đó cũng có mấy xác người chết đói nằm ở cạnh mấy cái gốc cây. Người đã trương phình lên tím tái, rồi bọ đã bu vào kín khắp người. Nhà tôi hỏi đường đi đến chợ xanh. Khi đó đường vẫn là đường đất, bụi bặm mờ mịt, lính tuần đinh đi gom xác người rồi bỏ lên xe cút kít, chở ra sông ném như ném một bao rác vậy. Nhà tôi đi đến đâu hỏi đường đến đó. Đói thì tìm chỗ kín mà ăn, đêm thì cứ bờ bụi mà chui rúc vào nhau mà ngủ. Đến sáng ngày thứ năm thì nhà tôi đặt chân đến chợ xanh. Khi đó chợ xanh cũng khá lớn. Tuy nhiên khi nạn đói xảy ra, tình trạng cướp thực phẩm rất là nhiều, cho nên chẳng còn tiểu thương buôn bán mấy. Nhà tôi đi tới một cái chòi bảo vệ của lính tuần đinh. Bố tôi lễ phép hỏi: "Thưa ông cho phép con hỏi là cái đường đến nhà ông Bá Hộ Hùng với ạ." Tên lính các nhìn bố tôi, rồi nhìn nhà tôi, từ trên xuống dưới một lượt rồi hắn hỏi: "Nhà mày từ đâu đến? Sao biết nhà Bá Hộ Hùng? Tính mượn tiếng để kiếm miếng ăn à? Còn lâu nha, cút cho ta làm việc, không tao tống cổ cả nhà mày bây giờ." Bố tôi sợ quá khúm núm nói: "Xin ông đừng nóng, nhà tôi có anh trai làm trong nhà của ông Bá Hộ Hùng nên giới thiệu nhà tôi đến đây. Anh tôi tên Bậu, nhà chúng tôi bên Thái Bình qua đây ạ." Lần này nghe có người quen trong nhà lão Bá Hộ thì mới hỏa hoãn lại. Hắn nói: "À, mày là em thằng Hậu à? Sao không nói sớm? Chúng mày cứ đợi ở đây. Thằng Hậu nó đi chợ cho ông Hùng kiểu gì tí nữa nó cũng quay lại đây. Ngồi đó đợi đi." Nghe thấy thế, nhà tôi ngồi bệt xuống đất mà nghỉ. Con Lại em tôi thì nó còn nhỏ nên cứ ngồi nhìn chỗ này ngó chỗ kia. Mấy ngày qua đi bộ, khuôn mặt nó đen sạm vì nắng và đói ăn. Tóc thì chẳng biết vì sao cứ rụng hết, còn lởm chởm vài cọng giống như con trai vậy. Nhà tôi ngồi chờ mãi đến khi con Lại ngủ gật vẫn chưa thấy bác Hậu đâu. Tầm đến trưa thì tôi đang lim dim, nghe bố tôi gọi to: "Anh Hậu! Anh Hậu! Nhà em ở đây! Anh Hậu ơi!" Bố tôi gọi với theo một chiếc xe ngựa lớn chở đồ cồng kềnh. Nghe tiếng bố tôi thì chiếc xe quay lại. Vừa đến trước mặt bố tôi thì bác Hậu nhảy xuống cười nói: Em, sao hai vợ chồng mới vất vưởng ở đây? Trời ơi, sao để cho cháu nó ngủ ở đây? Anh dặn có đến thì tới tìm nhà ông Bá Hộ Hùng được còn gì? Chị và các cháu ở trong đó cả mà. Cả nhà đi đường chắc vất vả rồi." Nghe bác Hậu quan tâm như vậy, nhà tôi cũng mừng. Tôi đứng dậy chào: "Cháu chào bác Hậu, bác có khỏe không?" Bác Hậu cười xoa đầu tôi rồi nói: "À, cái thằng Hoa này giỏi quá. Bác khỏe, cháu đi đường có mệt không? Mà thôi, lên xe về nhà anh rồi nói sau." Bố tôi nói: "Anh để em cảm ơn ông Tuần Đinh đã. Ông ấy nói anh đi chợ nên bọn em mới biết để chờ anh đó." Bố tôi quay lại cái chòi gác nhưng chẳng còn ai cả. Có lẽ họ rời đi lúc nào không hay. Mẹ tôi bế con Lại, bố tôi và tôi vác ít đồ ra cái xe ngựa của bác Hậu. Bác Hậu là anh kế trên của bố tôi. Nhà nội tôi sinh được 3 người nhưng mất một chú út. Còn bố tôi và bác Hậu, mười mấy năm trước bác Hậu hay đi buôn quen biết nhiều, rồi lấy vợ sinh con bên Nam Định. Chẳng biết vì sao lại xin được và làm cho nhà Bá Hộ nữa. Bác Hậu có 2 người con gái, một chị năm nay 15, còn một chị nhỏ hơn tôi thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ vì tôi chỉ gặp các chị ấy có 2 lần vì đường xá xa xôi quá. Quay lại thực tại, nhà tôi được bác Hậu đỡ đồ bỏ lên xe cho nhẹ. Tôi và con Lại được ưu tiên ngồi xe, còn bác Hậu và bố mẹ tôi thì đi bộ. Vừa đi vừa hỏi thăm nhau. Quãng đường từ chợ về nhà ông bá hộ Hùng theo lời kể của bác Hậu thì đi bộ tầm 15-20 phút, còn đi xe ngựa thì nhanh hơn. Chiếc xe ngựa cứ gập ghềnh trên con đường đất với mấy cái chỗ lồi lõm khiến cho tôi đau hết cả mông. Con đường này người chết đói rất nhiều, nằm la liệt đầy đường. Người thì đi ngược, người thì đi xuôi. Người mệt quá thì ngồi bệt ngay vệ đường mà nghỉ, rồi chẳng biết khi nào chết. Một lúc sau thì xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà ngói đỏ chót, rộng thênh thang. Cánh cổng bằng gỗ to đồ sộ. Trước cửa còn có hai tên gia đình cầm gậy đứng canh gác. Thấy bác Hậu đi về dẫn theo người là thì một trong hai tên giữ lại hỏi. Anh Hậu, đây là ai mà anh dẫn vào nhà ông bá hộ? Nếu ông ấy biết được đánh què giò anh em mình đấy. Bác Hậu cười nói. Đây không phải người lạ đâu. Đây là vợ chồng em trai ruột anh ở nơi khác mới đến. Anh có nói ông bá hộ rồi. Ông ấy nhận gia đình chú ấy vào làm luôn. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Nghe bác Hậu nói thì tên kia nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Thật là em anh chứ? Nếu sai là ăn đòn no đấy anh Hậu ơi. Mà bọn em còn mất việc nữa. Nghe hai tên này mồm liến thoáng, bác Hậu cũng phát bực ra. Nhưng mà anh em làm chung nên hạn chế cãi nhau. Bác Hậu nói lại. Thật mà, mày không tin anh sao? Đây là em trai anh. Thôi, để anh vào đi, chuẩn bị đồ cho ông bá hộ, để ông chờ lâu ăn đòn chết. Thế là nhà tôi lần đầu tiên bước vào cánh cổng của nhà quyền quý. Tôi thì cứ láo liên ngang dọc, nhìn trước ngó sau. Trời ơi, nó đẹp làm sao? Trong này sân thì được lát gạch đỏ sáng loáng, sạch bong. Có mấy cây cảnh xếp trong sân. Bác Hậu dẫn nhà tôi đi vòng qua cái sân trước một sân nhà lớn. Rồi vòng ra bên hông. Đang đi thì có tiếng gọi lại. Thằng Hậu, mày dẫn đứa nào vào nhà tao đấy? Nhà tao chứ có phải cái chợ đâu mà mày thích dẫn ai thì dẫn à? Bác Hậu giật mình một cái rồi quay lại. Hóa ra lão bá hộ Hùng đứng trước thềm căn nhà lớn từ bao giờ. Lúc này bác Hậu mới khúm núm nói. Con chào ông bá hộ. Dạ thưa ông bá hộ, đây là vợ chồng em trai con từ Thái Bình qua đây ạ. Trước đây con có xin ông cho vợ chồng chúng nó vào nhà mình làm rồi mà ông. Con tưởng ông còn ngủ nên con không dám gọi ạ. Kìa, chào ông bá hộ đi các em. Nghe bác Hậu giải thích thì lão bá hộ mới hỏa hoãn hơn rồi nói. Được rồi, em mày thì tao nhận. Dặn thị nó đi lại ăn nói cẩn thận. Nhà tao có nhiều đồ quý giá. Mất cái gì tao gô cổ cả lũ chúng mày lại nghe chưa? Sắp xếp nhà cho bọn nó ở. Khỏe thì làm việc luôn. Còn chạy heo với chạy bò giao cho hai vợ chồng nhà nó. Trông coi cẩn thận. Mất con nào thì tụi mày chết cả nhà với tao nghe chưa? Bác Hậu dạ dạ cảm ơn mấy cái. Rồi bố mẹ tôi cũng vậy. Sau khi cúi chào lão bá hộ xong, bác Hậu dẫn nhà tôi đi ra sau khu nhà ở cho người làm. Bác dặn. Trong này có nhiều gia nhân với cả người ở đợ. Cô chú là người làm thuê không lo. Một tháng được vài đồng. Cố gắng làm lấy một vài năm kiếm cái miếng đất mà ở. Nhà anh chị cũng tích được một ít mua được miếng đất cách đây không xa. Nhớ đừng làm phật ý ông bá hộ. Dễ chết lắm nghe chưa. Còn hai đứa thằng Đào với con Lại đi đứng ăn nói cẩn thận. Xảy ra một cái là chết nghe chưa. Bác Hậu dẫn bố mẹ tôi tới một cái nhà lá cuối vườn nhà ông bá hộ. Công nhận là vườn rộng quá chừng, bờ rào cao, gắn mảnh chai xung quanh. Công việc của bố tôi được nhận là dọn mấy dãy chuồng heo nhà lão bá hộ, gánh nước dưới miêng lên để rửa rau, hái bèo lên nấu cám cho heo ăn, rồi dọn phân đem đi xa ủ. Còn mẹ tôi thì chăm sóc bảy trâu đói hơn 20 con, phải đi cắt cỏ cách đó khá xa, rồi bỏ lên xe kéo về. Tôi và con Lại thì không cần làm cái gì cả. Tôi đến nhà lão bá hộ ở được vài ngày thì mới biết được hết. Trong nhà ông bá hộ có 4 bà vợ và 3 đứa con, 2 đứa con trai và 1 đứa con gái. Bác Hậu cũng nói rằng lão bá hộ Hùng rất chi là độc ác. Nếu ai làm sai ý của lão ta thì chỉ có ăn đòn nhừ xương. Có khi bị lão đánh chết ném xác ra đường luôn đấy chứ. Ngôi nhà mà tôi ở nhìn khá là tồi tàn. Vách được làm bằng đất có mấy chỗ đã bị sụp đất xuống. Bên trái mái thì bị sột vài chỗ. Bố tôi phải mất cả một ngày trời sửa lại mới ở được. Đợt tôi vào, nhà ông Bác Hậu được hơn một tháng thì nạn đói bên Nam Định gay gắt. Hàng ngày, tôi hay theo Bác Hậu đi ra chợ xanh mua đồ về cho lão Bác Hậu. Công việc của tôi chỉ là chạy loanh quanh trong chợ, nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ lại còn ăn được thì đem về. Cũng nhờ những cái đó mà một tháng này nhà tôi qua được cơn đói. Trong chợ chủ yếu là rau từ các nơi khác đưa về. Tôi nhặt những lá rau mà họ nhặt, vứt đi, rồi đem về cho mẹ tôi nhặt ra những cái gì có thể ăn được thì ăn, không thì thôi. Tôi nhớ hôm đó là cuối tuần, đi ra chợ tuần đinh đi tuần rất đông. Vì nạn đói xảy ra nên bên trong chợ có rất nhiều vụ việc ăn cắp cướp giật xảy ra. Tôi và Bác Hậu đi vào chợ thì từ xa nghe hô lên: "Đứng lại, con mụ kia, đứng lại cho tao. Dám vào đây ăn cướp à? Hôm nay tao đập mày chết luôn. Mày có đứng lại không?" Tôi và Bác Hậu nhìn qua chỗ có tiếng quát đó, hóa ra 3-4 tên tuần đinh xách gậy tre đuổi theo một bà lớn tuổi chạy đằng trước, vừa chạy vừa hô đứng lại. Hỏi ra mới biết bà ta giật một bó rau khoai ở trong chợ. Tôi thấy vậy thì chạy theo coi như thế nào. Vừa chạy ra khỏi cổng chợ thì bà ta bị bắt. Tôi thấy bọn tuần đinh kéo bà ta đi ra ngoài mấy căn nhà hoang sập xệ, rồi lấy gậy đánh bà ta, vừa đánh vừa chửi: "Mày ăn cắp này, mày ăn cắp đi. Cái tay ăn cắp này tao đập cho què luôn. Chết đi này." Tôi đứng cách đó không xa chứng kiến. Người phụ nữ tóc tai bù xù, người ngợm bẩn thỉu như một người ăn mày vậy, bị 3-4 tên tuần đinh đánh nhưng không kêu một tiếng nào. Bà ta nằm úp xuống, úp lên bó rau khoai che nó phía dưới bụng. Bọn tuần đinh đánh chán rồi vứt bỏ bà ta nằm ở đó, không quan tâm tới sự sống chết của bà ta. Tôi nhìn thấy toàn cảnh đó, thật tâm tôi rất xót. Bọn tuần đi qua thấy tôi đứng xem thì một tên trong số chúng quát: "Thằng kia, định mò gì ở đây? Muốn ăn cắp phải không? Coi chừng ta đập que giò nghe mày." Một tên khác cản lại rồi nói: "Nó cháu ông Hậu làm cho nhà ông Bá Hậu hùng đó. Mày nói bậy bạ vừa thôi." Nghe tên kia nói xong thì bọn tuần đinh nó bỏ đi mất. Tôi đứng đó một lúc rồi chạy lại chỗ người phụ nữ kia. Bà ta vẫn còn nằm úp mặt xuống đất. May là bọn kia chỉ đập vào tay bà ta nên không sao. Tôi đỡ bà ấy dậy, tay bà ấy không cử động được. Tôi hỏi: "Bác có sao không? Nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về?" Bà ấy khó nhọc đứng dậy, hai tay buông thõng xuống. Tôi còn nhìn thấy vết máu ở bên tay trái nữa. Bà ấy khẽ nói: "Nhà bác cách đây một đoạn. Cảm ơn cháu, để bác tự đi về." Bà ấy đi ra, dáng đi siêu vẹo. Bà ấy đi theo con đường đất cũng hướng về phía nhà lão Bá Hộ. Tôi quan sát một lúc nữa rồi tôi thấy bà ấy đi được một đoạn nữa thì bị ngã xuống dưới đất. Bó rau lúc nãy tôi có cột vào bên hông bà ấy, bị bà ấy ngã xuống, lại đè lên trên nó. Tôi chạy vội lại đỡ bà ấy lên. Tôi nói: "Bác ngồi ở đây, cháu đi đây một lát cho quay lại." Tôi chưa kịp đợi bà ấy đồng ý, chạy nhanh vào trong chợ tìm Bác Hậu. Tôi tìm mãi cũng thấy bác đang xách một đống rau củ. Tôi nói: Bác Hậu, cháu về trước nha. Này cháu nhớ có việc chưa làm cho bố cháu. Bác về sau nha." Tôi nói xong thì chạy nhanh đi luôn. Chỉ nghe tiếng Bác Hậu kêu lên phía sau: "Cái thằng giặc kia, chạy cẩn thận không lạc đường là coi chừng bác đó. Đừng có phá lung tung nghe chưa. Họ đánh mày què giò đó." Tôi vừa chạy vừa đáp: "Cháu nhớ rồi." Rồi tôi chạy lại chỗ người phụ nữ lúc nãy. May mắn là bà ấy còn ngồi đợi tôi ngay bên đường, hai tay buông thõng. Tôi nghĩ là bà ấy bị gãy tay mất rồi. Tới nơi tôi xỉu bà ấy đi. Tôi hỏi: "Nhà bác còn xa chỗ này không? Cháu cũng cùng đường, cháu đưa bác về." Tôi xỉu bà ấy đi. Sức tôi có hạn nên không đi nhanh được. Y ạch mãi mới đưa bà ấy về đến nhà. Mà đây cũng chẳng phải là nhà, chỉ là một cái túp lều lụp sụp rách nát. Nhìn thấy cả bên trong, cách nhà lão Bá Hộ chỉ một đoạn thôi. Đưa bà ấy đến trước cửa thì từ trong căn lều rách nát chạy ra 4 đứa trẻ con. Chúng còn bé hơn cả tôi nữa. Thấy mẹ chúng về thì 4 đứa chạy đến ríu rít quanh bà ấy: Mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ có đem cái gì về ăn không? Con đói bụng lắm." 4 đứa con, 4 cái miệng đồng loạt kêu đói. Người phụ nữ khẽ nói: "Có, mẹ kiếm được bó rau khoai. Các con luộc ăn đỡ đi đã." Thấy bó rau mà mắt chúng cũng đã sáng được lên. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nhà tôi may mắn đến chừng nào. Thế mà trước đây mẹ tôi thường trộm cán với cốc chuối, thì tôi còn chê lên chê xuống. Tôi đưa bà ấy vào nhà nằm xuống cái chiếu rách nát, lót trên một đống rơm dày. Trong nhà mùi hôi thối khai nồng, bốc lên, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Bà ấy nằm xuống rồi thều thào nói với tôi. Bác cảm ơn cháu nha. Không có cháu, bác không biết về nhà bằng cách nào. Tôi nói, dạ, không có gì đâu bác. Thôi, cháu về kẻo bố mẹ cháu chờ. Tôi chào bà ấy ra về. Trước khi về tôi còn đi ra sau nhìn mấy đứa con bà ấy. Tôi thấy chúng nó bỏ cái bó rau khoai ra, rồi rửa chẳng ngắt đi những cọng giả. Cứ thế mà bỏ vào trong cái nồi mất quay, méo xẹo, bỏ lên cái bếp được kê bằng 3 viên gạch bể. Thấy vậy tôi nán lại nói. Mấy đứa để anh hái lại rau cho, ăn thế này làm sao ăn được. Tôi tranh thủ ngó xung quanh chỗ cái nơi được gọi là bếp. Chẳng có gì ngoài mấy cái chén mẻ và 2 cái nồi đất mẻ một góc. Tôi ngồi nhặt bớt rau cho bọn trẻ, nhóm lửa cho chúng rồi mới lên chào bác gái một tiếng. Tôi mới chạy về nhà. Tôi chạy về nhà sau khi rời nhà người phụ nữ ấy. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ tôi đẩy cái xe cút kít đầy ắp cỏ từ xa về. Tôi chạy lại đẩy giúp mẹ tôi một tay. Vừa đi mẹ tôi vừa nói. Tranh thủ mà làm việc đi cho quen, suốt ngày chạy nhảy, lớn cái đầu rồi. Hay để mẹ nói bố mày, nói ông bá hộ cho chân chạy vặt nghe chưa. Tôi thấy như vậy cũng hay nên nói với mẹ. Vâng, mẹ nói với ông bá hộ đi, con làm được mà. Này con người lớn rồi. À mà mẹ, tối mẹ cho con xin một bát cơm đầy nhé. Mẹ tôi vừa đẩy cái xe cỏ ra ngoài chỗ chuồng trâu rồi nói. Mày tính làm gì mà xin cơm thêm? Tôi ấp úng. Dạ, con sáng nay đi chợ với bác hậu. Con gặp bác kia ăn cắp một bó rau khoai, bị Tuấn Đình đánh què 2 tay. Con có đưa bà ấy về nhà. Cái chòi rách nát, hôi thối. Bà ấy còn 4 đứa con nhỏ xíu như con lại ấy. Con thấy bà ấy ăn trộm rau về để nấu cho mấy đứa con ăn. Chúng nó nhịn đói mấy ngày rồi. Mẹ cho con xin bát cơm cho bác ấy. Chứ bác ấy bị đánh què 2 tay, không cử động được. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhà mình cũng không dư giả gì. Đến đây gần 2 tháng mới có chút đồ ăn để dành. Nếu mà giúp họ thì được một bữa đầu, còn bữa sau thì sao? Hôm nay mẹ sẽ cho họ cơm, nhưng ngày mai thì không nghe chưa? Nạn đói diễn ra không biết đến khi nào, còn đừng có hoang phí, có cái ăn thì mới sống được. Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, ra vẻ đã hiểu vấn đề. Tối đó, mẹ tôi cất cho tôi một bát cơm trắng to, một ít muối lạ, mẹ dặn. Đi, dẫn mẹ đi qua nhà bà ấy mẹ xem thử nào. Đưa cục cơm mẹ giấu vào trong áo cho. Không ông bá hộ mà biết mình đem cơm cho người khác. Đã có chuyện đấy. Mẹ tôi nắm chặt cục cơm, rồi bỏ vào một cái khăn mặt, quấn một vòng quanh bụng rồi đi ra khỏi nhà ông bá hộ. Vừa ra đến cổng thì gặp 2 tên gia đình. Chúng hỏi. Chị Mến, sao tối rồi chị với cháu còn đi đâu thế này? Mẹ tôi tên là Mến, thường ngày nói chuyện với ai cũng rất chi là nhỏ nhẹ và làm việc ân cần. Thế cho nên trong nhà ông bá hộ ai cũng quý mến mẹ tôi. Nghe 2 người hỏi thì mẹ tôi trả lời. Chào 2 chú. Chị dẫn cháu đi ra ngoài có chút việc. Tí nữa chị về. Các chú ăn uống gì chưa? 2 tên gia đình trả lời một chút. Trò chuyện thêm chút nữa. Rồi mẹ tôi dẫn tôi đi ra con đường bên ngoài. Tôi dẫn mẹ tôi đến cái căn chòi rách nát của mẹ con người phụ nữ đang ở. Từ ngoài nhìn vào, căn nhà tối om. Chỉ có chút ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối. Tôi còn nghe thấy tiếng mấy đứa con của bà ấy nói. Mẹ ơi mẹ, con đói quá. Tôi và mẹ đi nhanh vào, thấy người phụ nữ ngã lăn ra đất không đứng dậy được. 4 đứa con cứ ngồi bên cạnh mà lay gọi kêu đói. Mẹ tôi thấy bà ấy bất tỉnh thì chạy lại, đỡ bà ấy dậy, kéo lại chỗ cái chiếu trên đống rơm. Trong chòi tối đen, chỉ có chút ánh lửa phía chỗ nấu ăn lâu lâu lóe lên một tí. Mẹ tôi nghĩ bà ấy đói quá nên lả đi thì phải. Mẹ nói với tôi. Lại thổi lửa lên cho sáng, để mẹ cho bà ấy ăn một chút. Nghe tới cái ăn, mấy đứa con mắt sáng rực lên. Mẹ tôi chép miệng, gỡ trong bụng cái khăn quấn cục cơm ra. Rồi mẹ tôi xé nhỏ ra thành 5 cục đều nhau, to như cái nắm tay của tôi vậy. Rồi đưa cho mỗi đứa một cục. Chúng vồ lấy, rồi cho lên mồm nhai ngấu nghiến. Đứa bé nhất thì nước mắt nước mũi tèm lem. Quần thì không có, áo thì hình như mặc lại của anh chị nó, cho nên rách tả tơi và dài tới đầu gối. Nó cầm nắm cơm mà nhai ngấu nghiến, nuốt vào đến cổ thì ho sặc sụa vì nghẹn. Tôi phải tìm nước cho nó uống, mà mãi mới thấy được cái ấm đựng nước. Hình như trong nhà này cái gì cũng đều là đồ sứt mẻ, không mất quai thì mất góc. Nhìn mấy đứa ăn cơm mà mẹ tôi mắt cũng rưng rưng. Ngày xưa ở bên Thái Bình vì đói quá mà lòng người nguội lạnh. Bây giờ qua đây nhà tôi có cơm ăn rồi, nhìn người khác trong nỗi cơ cực, mẹ tôi thương họ lắm. Mẹ tôi ngồi đút cơm cho bác gái ăn vừa uống nước. Chỉ đút một chút là bác ấy tỉnh lại, có sức nhai cơm và uống nước. Bây giờ tôi thấy hai cánh tay của bà ấy đã đưa lên đưa xuống được. Có lẽ chỉ là bị đau quá mà thôi. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Mấy đứa con của bà ấy ăn xong rồi, vẫn còn nhìn chòng chọc vào cục cơm trên tay mẹ tôi. Đến khi bà ấy ăn hết, chúng mới thôi nhìn. Đứa con út thì lúc nãy ăn cơm xong thì nằm lăn ra trên cái nền đất ẩm mốc, bốc mùi ngủ luôn. Tôi và mẹ tôi đặt bà ấy lên chiếu rồi ra về. Trên đường về tôi hỏi mẹ: "Mẹ mẹ, hay là nói ông bá hộ xem có việc gì cho bà ấy làm với, con thấy bà ấy tội quá." Mẹ tôi không nói gì, ậm à ậm ừ. Hai mẹ con tôi về đến nhà thì cũng tắt đèn đi ngủ luôn. Mấy ngày hôm sau tôi mới tới thăm người phụ nữ kia. Thấy bà ấy khóc khàn cả tiếng, tóc tai bù xù lên như một người lên cơn dại vậy. Mấy đứa con vẫn cứ hồn nhiên vô tư. Tôi hỏi đứa lớn nhất, chắc thua tôi 1-2 tuổi gì đó: "Ê mày, tại sao mẹ mày lại khóc khàn cả giọng vậy?" Thằng này nó trả lời: "Em út chết rồi. Em út chết 2 ngày rồi. Mẹ chôn em ở sau nhà kia kìa. Mẹ khóc mấy hôm rồi, bọn em đói lắm." Nghe nó nói thằng em út chết rồi, tôi vội chạy ra ngoài sau căn chòi nhìn, thì thấy có một nấm mồ nhỏ mới đắp đất lên, cách có mấy mét là đến. Tôi quay vào nhà hỏi tiếp đứa lúc nãy: "Bữa tao đến đây nó vẫn còn khỏe mà sao nay chết rồi?" Thằng kia vừa nghẹn ngào vừa trả lời: "Mẹ bảo nó ăn cơm bị nghẹn ở cổ rồi chết. Tối hôm anh cho cơm, sáng hôm sau không thấy nó dậy nữa. Đến khi mẹ lật nó lên thì miệng nó nhẹ cả cơm ra ngoài." Tôi nghe nó nói thì giật mình một cái. Cái hôm đó tôi thấy nó ăn cơm xong rồi nó nằm im. Không biết có phải lúc đó nó đói quá mà ăn nhanh bị nghẹn không nữa. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn chòi đó, chạy một mạch về tận nhà. Về đến nhà thì không thấy mẹ tôi đâu. Tôi chạy ra khu chuồng trâu thì thấy mẹ đang còn cho mấy cái con trâu ăn và rửa chuồng. Tôi chạy từ xa hét lên: "Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Con có chuyện muốn nói." Mẹ tôi đang làm việc, nghe tôi nói như vậy thì dừng lại nói: "Làm cái gì mà hớt hải vậy? Có chuyện gì? Từ từ rồi nói. Sao nào?" Tôi nói nhỏ: "Cái thằng con út của bác gái hôm trước mẹ con mình cho cơm ấy, nó chết rồi. Chết tối hôm ăn cơm mẹ con mình cho luôn. Còn nghe bọn anh chị nó nói, nó bị nghẹn cơm ở cổ rồi chết." Nghe thấy thế, mẹ tôi thả cái cào ba răng ra, rồi hớt hải hỏi lại tôi: "Thật hả con? Có thật không? Mày qua đó chưa?" Tôi gật đầu nói: "Con mới ở bên đó về nên mới chạy đi tìm mẹ đây này." Mẹ tôi nói: "Rồi mày đừng có nói cho ai nghe chưa? Ông bá hộ mà nghe được nó có chuyện đấy. Tối mẹ với mày đi qua đó xem sao. Giờ mẹ còn làm việc. Mà mẹ nói ông bá hộ cho mày một chân chạy vặt rồi đấy." Tôi dạ dạ rồi chạy đi. Vừa vào đến sân thì gặp ông bá hộ đang ngồi cắt cây cảnh. Ông ấy gọi tôi lại nói: "Thằng Hoa, lại tao bảo." Tôi chạy lại thưa: "Dạ, con chào ông bá hộ. Ông bảo con có việc gì ạ?" Ông ta nói: Tao nghe mẹ mày nói xin cho mày theo tao chạy vặt. Chuẩn bị tới rằm này, tao đi phát cơm cho cái bọn dân chạy đói ở ngoài chợ xanh. Mày đội cơm đi với tao nghe chưa? Tôi gật đầu vâng dạ. Dạ vâng, ngày đó con sẽ đi với ông. Ông ta lại nói, ừ, từ mai cứ theo bác mày đi chợ mua sắm cho biết. Nghe nói nó cũng sắp nghỉ, tao cần một đứa biết việc. Mày còn nhỏ lanh lẹ, bữa sau giao cho mày với mẹ mày làm. Tôi gật đầu vâng dạ rồi chạy đi về nhà. Nghe sắp được giúp việc cho ông bá hộ, tôi cũng khá vui. Không biết việc đội cơm đi sẽ như thế nào. Tối đó mẹ tôi về, tôi và mẹ tôi lại lén lút đem cơm cho bốn mẹ con nhà bà bên kia. Đến nơi thì chẳng có thấy đèn đóm gì cả, căn nhà tối đen như mực. Mẹ tôi đẩy cánh cửa mục nát đi vào rồi kêu, chị ơi, chị, các cháu ơi, tôi đem cơm đến cho mấy mẹ con này. Có tiếng ho khủ khủ vang lên, rồi tiếng thì thào. Chị đốt đống lửa chỗ nấu ăn lên. Giúp tôi với. Trong căn nhà lạnh tanh, mẹ tôi lần mò lại chỗ nấu ăn tìm bật lửa. Tôi thì lần mò bước từng trong nhà. Bỗng nhiên chân tôi cảm giác như có người vừa lấy tay túm lấy chân tôi vậy. Cánh tay ấy lạnh ngắt, bên tai còn nghe tiếng nói thoáng qua. Em đói, em đói quá anh ơi, anh có đem cơm cho em không? Tôi bất giác buột miệng. Có, anh đem cơm cho mấy đứa này. Vừa nói xong, cảm giác cái chân bị lạnh ngắt của tôi bỗng dưng biến mất. Mẹ tôi đang tìm chỗ để đốt lửa hỏi tôi. Mày nói chuyện với ai vậy Hoa? Có ai nói chuyện với mày đâu mà nói linh tinh cái gì vậy con? Tôi nói, có mà mẹ, con mới nghe đứa nào nó hỏi con có đem cơm đến cho nó không mà. Rõ ràng nó còn nắm chân con nữa mà mẹ. Vừa lúc đó, đống rơm được mẹ tôi đốt lên, soi sáng căn chòi rách nát. Khi ánh sáng chiếu lên thì tôi mới giật mình, bởi vì tôi thấy ba đứa con còn lại của bà ấy còn ngủ ngon lành trên cái chiếu lót trên đống rơm. Chỉ có người phụ nữ khó nhọc ngồi dậy. Mẹ tôi đi lại, gỡ cái khăn quấn cơm ở trong bụng ra, rồi nói với người phụ nữ. Tôi đem cơm đến cho chị với cháu, chị tranh thủ ăn mà lấy sức kiếm ăn cho mấy đứa. Bà ấy cầm nắm cơm trên tay, rồi gọi mấy đứa con. Con ơi, con dậy ăn cơm, có cơm ăn rồi con ơi. Ba đứa con ngồi bật dậy. Bà ấy vắt nhỏ nắm cơm thành 5 cục, rồi đưa cho mỗi đứa một cục rồi dặn, các con ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn nghe chưa. Ba đứa con đói, gặp được cục cơm, chúng ăn như chưa bao giờ được ăn. Còn hai cục cơm tôi thấy thắc mắc quá, mãi sau mới thấy bà ấy đi lại chỗ một cái tấm ván kê dưới đất ngay góc chòi. Có một cái bát sứt, bên trong là cho bếp có mấy cái chân hương cắm trên đó. Tôi nghe bà ấy vừa khóc vừa nói, Út ơi, dậy ăn cơm đi con. Có cơm ăn rồi con này. Dậy ăn cơm đi Út ơi. Dậy ăn cơm với mẹ đi con ơi. Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi Út ơi. Bà ấy cứ ngồi khóc lóc, rồi nói làm nhảm như vậy mãi. Cho đến khi đống lửa gần tàn, chỉ còn le lói mấy tia lửa, thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như có đứa nào lấy tay túm chân tôi như lúc nãy vậy. Lần này tôi lại nghe tiếng nói quen thuộc. Anh ơi, em ăn cơm rồi, em hết đói rồi, anh dỗ mẹ em nín khóc đi. Lần này lông tóc tôi dựng ngược cả lên. Vì ánh lửa lâu lâu lé lên, tôi vẫn nhìn thấy ba đứa con bà ấy ngồi trên chiếu. Vậy đứa nào vừa nói bên tai tôi? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gặp ma là như thế nào. Không lẽ bây giờ tôi đang gặp ma ư? Nghĩ đến đó tôi sợ quá, chạy lại sát sau lưng mẹ tôi mà đứng. Mẹ tôi nói, Hoa, lại thổi đống lửa lên con, để mẹ dìu bác ấy lên chiếu nào. Tôi sợ quá đứng im không dám đi. Mẹ tôi nói 2-3 lần tôi mới dám đi lại thổi phù vào đống lửa. Nó bùng cháy lên. Mẹ tôi dìu bà ấy lại chiếu ngồi. Lạ thay, tôi chẳng còn thấy cục cơm trên tay bà ấy đâu cả, chỉ còn một cục cơm mà thôi. Tôi ngó xung quanh tìm nhưng chẳng thấy đâu. Nghĩ lại tôi vẫn còn sợ nên kể từ lúc đó, mẹ tôi đi đâu tôi đi theo đó. Đến lúc ra về tôi vẫn còn sợ. Bên tai tôi lại vang lên tiếng nói: "Anh về nha, bữa sau đem cơm cho em với nha." Sau cái hôm đem cơm qua nhà bà ấy khoảng 5 ngày sau là ngày lão Bá Hộ đi phát cơm cho dân đói. Sáng ngày hôm đó, lão huy động hết gia đình trong nhà và bọn tuần đinh. Trên tay đứa nào đứa nấy cầm một cây gậy tre dài cỡ 1,5 mét bằng cây tre già nặng và cứng. Lão ngồi trên cái ghế, có 4 tên gia đình khiêng. Tôi thì đội một cái thúng cơm nắm nhỏ, nắm cơm sẵn rồi mỗi nắm bé như cái trứng vịt ấy. Còn một anh nữa đội cái thúng to hơn. Chúng tôi đi bộ theo con đường đi ngang qua nhà người bà Lân. Mấy hôm trước tôi mới biết tên bà ấy. Đi qua đó thấy mấy đứa con đang ngồi nheo nhóc ngoài sân. Tôi nói với ông Bá Hộ: "Ông ơi ông cho con 4 cục cơm con cho nhà kia nhé." Lão Bá Hộ nhìn theo tay tôi chỉ rồi gật gật đầu: "Ừ, nhanh đi, tao còn về đi công chuyện nữa." Thế là tôi nắm lấy 4 cục cơm, đưa cái thúng cho một người khác ôm giúp. Rồi tôi chạy ù vào đưa cho mấy đứa rồi chạy đi luôn. Chẳng kịp hỏi bà Lân đi đâu rồi. Xong rồi tôi chạy ra nhận lại cái thúng rồi đội đi. Ra đến chợ xanh, bọn Tuần đã đặt một cái bàn sẵn giữa đường nơi tập trung đông dân chạy nạn đói nhất. Đặt 2 cái thúng lên trên, rồi bọn Gia Đinh và Tuần Đinh bao xung quanh. Một tên gõ cái kẻng rồi hô lớn: "Ông Bá Hộ Hùng phát cơm cứu đói. Ai nhanh chân thì được, ai chậm chân thì nhịn. Ai chen lấn xô đẩy thì đánh chết hoặc què giò." Tiếng hô vừa dứt, hàng trăm người đang nằm vất vưởng bên đường, bên các hốc cây, bên những cái hố ngồi bật dậy rồi chạy đi về phía có tiếng kẹt. Ai cũng muốn chạy nhanh, ai cũng muốn lấy được miếng ăn, trẻ em, người lớn, thanh niên, trung niên, người già đều lao lên. Ai lên chiếc thì được trước, mỗi người một cục chẳng bó bèn gì, nhưng có còn hơn không. Có người tính dựa vào đám đông lao lên cướp, nhưng bị bọn Tuần Đinh và Gia Đinh đánh thẳng tay. Không cướp được trên bàn thì họ cướp của những người nhận được cơm. Cuộc tranh cướp diễn ra khốc liệt. Đến lúc 2 cái thúng cơm cạn tờ rồi dân cũng tản ra thì còn nằm trên nền đất đâu đó 25-30 người chẳng biết sống chết, có già có trẻ, vì bị dẫm đạp và bị đánh. Chúng tôi dọn dẹp rồi lại về nhà. Tối đó khi cả nhà ngủ rồi thì tôi vẫn còn thao thức. Chẳng biết vì sao đêm nay tôi không ngủ được. Bỗng nhìn bên tai tôi vang lên tiếng trẻ con: "Anh ơi, sao hôm nay anh không cho em cơm? Anh cho anh chị và mẹ em thôi à?" Lần này thì tôi nghe rõ mồn một như có người đứng cạnh tai tôi nói vậy. Tôi sợ quá, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào cả. Sau cái hôm tôi nghe giọng nói vang lên vào buổi tối, tôi rất sợ, không dám ra ngoài vào ban đêm. Đợt ấy tôi không dám đến nhà bà Lân nữa. Bẵng đi khoảng hơn 1 tuần trong nhà lão Bá Hộ có chuyện. Đó là bà năm già bỏ làm về quê rồi không thấy lên. Mẹ tôi phải cáng đáng hết việc của bà ấy. Có một hôm mẹ tôi mệt quá. Tôi thương mẹ lắm. Hôm đó tôi đi theo lão Bá Hộ xách cái túi vải cho lão đi công chuyện. Khi về tôi nhớ tới việc mẹ tôi dạo này làm 2 việc và tôi nhớ tới bà Lân, cho nên tôi nói nhỏ: "Ông ơi ông, con có chuyện muốn nói với ông này. Dạo này tôi nhanh nhạy và được việc nên lão rất khoái tôi. Nghe tôi hỏi thì lão nói: "Có chuyện gì nói xem nào, mày lắm chuyện lắm." Tôi ấp úng: "Dạ đợt trước con ra chợ có thấy cái bà kia khỏe mạnh nhanh nhẹn thật thà nuôi 3 đứa con nhỏ. Con thấy cũng cực, hay con dễ bà ấy đến cho ông xem mặt, xem bà ấy có làm được việc không. Ông cho bà ấy làm việc cho bà ấy có cái ăn mà nuôi mấy đứa con, được không ông?" Lão nghe tôi nói thì vỗ cái bộp ngay vào đầu tôi rồi nói: "Mày tưởng nhà ông là cái chợ hay cái nơi chứa ăn mày à?" Tôi nói: "Con nói thật mà, ông không tin con dẫn bà ấy đến ông xem được thì nhận cho bà ấy đỡ việc cho mẹ con và làm thay việc cho bà năm già ấy. Còn ông không nhận thì ông đuổi về không mất mát gì cả." Nghe tôi nói có lý nên lão nói: "Thôi được rồi, Mai mày dẫn tao đến xem. Không được thì tao tống cổ luôn. Thế là tôi hồ hởi vui vẻ trong lòng. Chiều đó tôi nói với mẹ. Mẹ, làm việc của bà Năm già có mệt lắm không? Mẹ tôi vươn vai mỏi nhừ ra nói. Ôi, mệt chứ sao không con? Tôi nói, con xin ông bá hộ cho bà Lân làm việc rồi. Mà ông ấy nói mai dẫn bà ấy đến. Được thì ông ấy nhận, không thì tống cổ về. Tối nay mẹ con mình đến nhà bà ấy xem sao. Mẹ tôi ngạc nhiên nói, chà, biết thương người quá ta. Tí mẹ với mày đến nhà bà ấy xem sao. Nếu nhận thì tốt cho bà ấy, chứ ở vậy lấy gì mà nuôi mấy đứa con. Thế là tối hôm ấy tôi với mẹ đến nhà bà Lân. Tôi vẫn còn sợ nên vừa đến nhà bà ấy là tôi phải túm lấy cái áo mẹ tôi ngay. Thế quái nào tôi vẫn cảm giác như có ai nắm áo tôi lôi vậy. Tôi càng nép sát vào người mẹ tôi hơn. Vào trong căn chòi thì hôm nay thấy có ánh lửa vẫn còn sáng. Tôi thấy ba đứa nhỏ đang chụm đầu vào thổi lửa. Mẹ tôi hỏi, chị Lân ơi, chị Lân ơi. Mấy đứa nhỏ ngước đầu lên nhìn thì thấy mẹ tôi. Chúng reo lên rồi chạy lại hỏi, bác có đem cơm cho bọn cháu không ạ? Mẹ tôi gật gật đầu rồi đưa nắm cơm giấu dưới bụng ra. Tôi lại xem bọn nó nấu cái gì trên nồi. Bên trong có hai củ khoai lang đang luộc. Bà Lân thì không có ở nhà. Một lúc sau bà ấy về, trên tay nắm theo một bó rau má. Không biết là nhổ ở đâu. Vừa thấy mẹ tôi, bà ấy đã lên tiếng. Mẹ con nhà chị lại đem cơm đến cho mẹ con tôi đó à? Tôi cảm ơn hai mẹ con nha. Mẹ tôi nói, em báo cho chị tin vui nha. Nhà ông bá hộ em đang làm, cần một người giúp việc. Em giới thiệu chị rồi. Ngày mai chị đến cho ông ấy xem mặt. Nếu được ông ấy sẽ nhận vào làm, có tiền mà nuôi con. Bà Lân đặt vội bó rau xuống rồi vui vẻ nói, ôi thế hả? Ôi tốt quá. Cảm ơn cô. Tôi cảm ơn mẹ con cô nhiều. Vừa nói bà ấy vừa nắm tay mẹ tôi, nước mắt tràn mi. Tối đó tôi và mẹ tôi về. Sáng ngày hôm sau bà Lân đã đứng trước cửa từ sớm. Tôi chạy ra dẫn bà ấy vào sảnh nhà chính cho ông Hùng xem mặt. Ông ta hỏi bà Lân, mày có biết làm mấy cái việc nặng nhọc khuân vác trồng trọt không? Bà ấy trả lời, dạ con biết làm hết, con làm được hết ông ạ. Lão Hùng nói, được rồi, nhìn mặt không đến nỗi nào, làm từ hôm nay luôn, sáng 4 giờ làm, tối khi nào hết việc thì về, cơm ngày 2 bữa, mỗi bữa một tô đầy, 1 tháng 2 đồng. Thế là bà Lân vào làm, nhón cái được 1 tuần. Tôi thấy bà ấy nhịn cơm không có ăn, thường đem theo cái khăn mặt rồi xấu cơm vào cuốn trong bụng, đem về cho mấy đứa con ăn. Có đợt cơm nóng quá mà bụng bà ấy đỏ ửng lên nhưng không dám hó hé lửa nời. Việc đó cứ thế mãi tiếp diễn, còn bà ấy thì có hôm tôi thấy bà lấy cả cơm của chó mà ăn. Mà thật ra chó nhà lão bá hộ ăn cơm còn ngon hơn của nhà tôi ăn nữa cơ. Còn chó không có cơm ăn, gầy rọm đi. Lão bá hộ nghi ngờ. Thế là có một đợt bà Lân làm đâu được 3-4 tháng gì đấy, lão bá hộ phát hiện bà ăn cơm của chó nhà lão. Hôm đấy lão Hùng bắt bà Lân ăn hết 1 tô cám heo. Bên trong ruồi bọ bu lúc nhúc hôi rỉ. Lão nói, mẹ mày, chó của tao còn quý hơn cái mạng đách của mày đấy. Cơm chó mẹ còn ăn được, chắc cám heo cũng ăn được. Hôm nay mày ăn không hết. Mấy người làm cho nhà lão bá hộ đứng nhìn mà không dám nói gì. Bố mẹ tôi cũng vậy. Lỗi tại bà ấy không cẩn thận mới ra cớ sự này. Bà ấy cố ăn hết tô cám lợn, rồi lão Hùng sai gia đình đánh cho mấy chục gậy chè. Rồi lão nói, từ mai mày biến khỏi nhà tao. Tao mà thấy cái mặt mày xung quanh chợ xanh thì gặp ở đâu tao giết mày luôn. Biến. Thế là bà Lân cố gắng lê cái thân tàn ra khỏi cửa nhà lão bá hộ. Tối hôm ấy, bố mẹ tôi và tôi đến căn chòi nhà bà ấy. May là bà ấy chưa đi, mẹ tôi nói. Hay chị dẫn cháu đi chỗ khác ở đi. Chứ ở đây lão bá hộ hắn giết chị mất, rồi ai nuôi mấy đứa con. Bà ấy gật gật đầu, bỗng bố tôi nói, hay chị bán miếng đất này cho nhà tôi. Nhà tôi vừa có nhà ở, mà chị cũng có tiền để đi nơi khác ở. Chẳng biết vì sao bố tôi nói vậy, nhưng bà Lân lại đồng ý. Bà ấy lục ở góc ra một cái tờ giấy mua bán đất trước kia. bên trên có hai dấu tay lăn mực. Bà ấy nói: cái miếng đất này ngày xưa chưa nạn đói, nhà tôi mua lại 16 đồng, bây giờ tôi bán cho anh chị 16 đồng. Mẹ tôi nhìn bố tôi, còn tôi thì chẳng muốn bố mẹ mua cái căn nhà này. Đúng hơn là cái hôm mà thằng con út của bà Lân về, tôi đã rất là sợ. Nhưng bố mẹ tôi quyết định rồi, tôi cũng không cản được. Sáng hôm sau, mẹ tôi gom hết tiền bạc làm công từ khi bắt đầu làm công cho nhà Lão Hùng. Mẹ tôi cầm 16 đồng đến cho bà Lân. Thế là nhà tôi có đất ở. Bố tôi xin Lão báo hộ được một ít cây gỗ cũ mà Lão bỏ không, xin nghỉ làm 3 ngày và nhờ bác Hậu đến dựng một cái nhà tranh vách đất. Sau 3 ngày, một căn nhà mới hiện ra. Nhà mới nối thông với cái chòi của nhà bà Lân cũ. Mẹ tôi quét dọn dùng làm bếp nấu. Từ khi nhà tôi chuyển đến nhà mới, tôi nhớ đợt ấy tôi đến nhà mới được 2 tuần. Bỗng đêm ấy đêm trăng cực kỳ sáng, tôi dậy đi vệ sinh. Tôi nghe tiếng xoong nồi dưới bếp kêu leng keng như có ai đang lục nồi vậy. Tôi nghĩ mèo hay chuột phá nên đi lại nhìn xem. Cái nhà bếp bố tôi sửa lại nên làm cái cửa sổ khá to, ánh trăng chiếu vào nhìn rõ mồn một. Tôi thấy một đứa con nít đang lấy tay nhấc cái nắp xoong cơm nguội nhà tôi ra, thò tay vào bốc. Tôi quát lên: thằng kia, mày là đứa nào mà vào nhà tao ăn trộm? Nghe tiếng tôi quát, nó thả cái nắp nồi lại kêu cái xoàng, rồi chui tọt ra cái khe cửa cũ chạy mất hút. Tôi chạy theo không kịp. Mẹ tôi ở trong nhà nghe tôi quát thì đi ra hỏi tôi: biết mấy giờ rồi mà còn hét cái gì vậy Hoa? Tôi nói: con vừa thấy đứa nào nó lục xoong cơm nguội nhà mình mẹ ạ. Mẹ tôi quát: xung quanh đây làm gì có đứa con nít nào, nói linh tinh. Quát tôi xong, mẹ tôi quay vào đi ngủ. Tôi ngẩn tỏ te đứng đó rồi lắc đầu đi ngủ. Nhưng không phải một lần, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại mấy hôm, mà rõ ràng tôi nhìn thấy bóng đứa trẻ rõ ràng. Và có một hôm ấy, tầm hơn nửa đêm, tôi bạo gan núp một góc rình ngay cửa bếp. Một lúc tôi thấy có một cái đầu trẻ con thò vào. Lần này thì tôi như chết lặng đi, vì tôi nhận ra cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi không thể quên. Nó là cái thằng út con bà Lân chết cách đây không lâu. Vậy là hồn ma nó còn quanh quẩn trong nhà này. Cứ đêm đêm là nó lại lục xoong nồi nhà tôi. Tôi sợ quá chẳng dám nhúc nhích. Rồi bỗng nhiên nó biến mất. Sáng hôm sau, tôi gọi mẹ sớm, tôi nói: mẹ mẹ mẹ, con nói với mẹ chuyện này. Mẹ tôi nói khẽ: mới sáng sớm mày làm gì không ngủ đi con, có chuyện gì? Con biết ai lục xoong nhà mình rồi, trong nhà bếp mình có ma mẹ ạ. Nghe tôi nói ma, mẹ tôi ngồi bật dậy nói: mày lại ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Dạo gần đây không ăn hoa đòn nên không sợ lời mẹ dặn đúng không? Tôi nói: tối qua con thấy nó. Nó là thằng út con nhà bà Lân mẹ ạ. Con thấy nó rõ ràng, con không nói dối mẹ đâu. Mẹ tôi suy tư nghe tôi nói, rồi lúc sau bà nói: mày nói thật không? Nếu là thật thì không ổn rồi, có dớp rồi. Trong nhà mà có ma là khó sống lắm. Để mẹ nói bố mày xem sao. Tối đó bố tôi về, chẳng biết bố mẹ tôi nói chuyện với nhau thế nào. Nhưng sáng hôm sau bố tôi và tôi đi sớm. Bố nói có một cái chùa cách đây không xa, bố con tôi lên đó nhờ thầy về đọc kinh cầu siêu xem. Đi tới gần trưa thì tới nơi, một vị sư già người gầy guộc ra đón hai bố con tôi. Ông ấy chẳng nói chuyện, nhưng nhìn thấy tôi ông ấy nói: cậu nhóc này có duyên nhìn thấy người âm lắm, nhớ sống tốt sau này có người phù hộ. Nghe sư thầy nói mà tôi cũng rùng mình. Bố tôi và sư thầy nói chuyện, chiều hôm đấy tôi và bố tôi và sư thầy rời khỏi chùa. Đến tối thì về đến nhà tôi. Hôm đấy mẹ tôi chuẩn bị cơm muối lạc cho sư thầy. Tối hôm đó ông ấy ngồi ở trong bếp nhà tôi đọc kinh gõ mõ. Nửa đêm tôi nghe bên tai vang lên tiếng nói: anh ơi, em đói, sao anh không cho em ăn cơm? Em có làm gì nhà anh đâu, anh nói ông ấy đừng đọc kinh nữa, em sợ lắm. Tôi chẳng biết trả lời làm sao thì nghe sư thầy nói: vong kia sao chết rồi không đi đầu thai, còn lần quần trần gian quấy nhiễu người trần, có tin ta đánh cho mấy roi không hả? Theo ta về chùa nghe kinh giảng đạo, sớm ngày đậu thai kiếp khác. Tôi chẳng biết tiếng nói phát ra từ đâu, vậy mà sư thầy cảm nhận được. Bỗng tôi nhìn ra ngoài sân, thấy một cái bóng mờ đang còn quỳ giữa sân nhà tôi. Tôi nghe nó nói: "Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, sư thầy tha cho con. Con xin nghe theo lời của thầy." Sư thầy tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Tôi thấy đứa bé mờ sần, rồi bên tai tôi thoáng nghe tiếng nói: "Cảm ơn anh đã cho em ăn. Anh sống tốt nhé. Em đi đây." Ngày hôm sau, sư thầy tạm biệt nhà tôi ra về. Trước khi đi, ông còn dặn bố mẹ tôi nên đặt một cái bàn thờ ngoài cổng, lâu lâu đốt hương cho ma đói họ hưởng. Kể từ ngày đó, tôi không còn nghe thấy tiếng lục xoong nổi trong bếp nữa. Nạn đói cũng dần dần đi qua. Còn về mẹ con bà Lân thì nghe đâu bà ấy đi qua tỉnh khác rồi, nên duyên với một người đàn ông ở đó. Còn nhà tôi, sau khi về nhà mới được một năm thì mẹ tôi lại có em bé. Lão Bá Hộ Hùng cho mẹ tôi nghỉ làm, bố tôi vẫn làm cho nhà lão ấy. Nạn đói ở chỗ tôi đi qua, người dân từ nơi khác ùn ùn kéo về sinh sống. Rồi dần dần tôi lớn lên theo dòng chảy của thời gian. Nhưng những ký ức về nạn đói lịch sử đó và bóng ma của cậu bé kia, tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Lúc ấy là tầm đầu giờ Mão, làng Bến Hòa vẫn chìm trong giấc ngủ mộng mị. Tiết trời mùa đông những tháng cuối năm lạnh đến tím tái da thịt. Từng luồng gió se sắt mang theo hơi lạnh tột cùng, kèm theo đó là những cơn mưa phùn dai dẳng, làm không khí thêm phần thê lương ảm đạm. Ngôi làng vẫn chìm trong một màn đêm âm u, lâu lâu chỉ có tiếng con chó nhà nào sủa lên ông ổng, rồi lại nén tiếng sủa trong cổ họng và rúc đầu im lìm. Cái giá rét như một liều thuốc ngủ vô hình, làm người làng mê mệt sau một ngày dài cực nhọc. Sử lúc này đã tỉnh dậy, gã với lấy cái khăn màu nâu sồng quấn mấy vòng quanh đầu, khoác thêm tấm áo dài đã sờn cũ rồi lục tục trở dậy. Sử ngồi co ro xuống chiếc bàn tre ọp ẹp kê bên nhà. Bàn tay sai sạn nhanh chóng rót ra bát nước chè đặc quánh, còn tỏa hơi ấm được ủ trong cái giành tích. Gã nhấp một ngụm lớn, xúc miệng ủng ục rồi nhỏ tuẹt xuống nền đất, đoạn với lấy cái điếu cày rít đến váng óc. Gã thấy đầu óc vẫn còn ong ong, mùi rượu nồng nặc từ đêm qua vẫn còn ám ảnh gã. Gã nhổ tuẹt bãi đầm tanh tưởi và rùng mình vì ở trận rượu say ly bì cùng đám thằng mõ, thằng thầy cai sát phạt trên chiếu nhậu đêm qua. Gã chép miệng, rồi đút ngón tay vào khoang miệng móc nhẹ nhẹ, đôi mắt lờ đang nhìn xung quanh. Móng tay gã dính ít thịt chó còn sót lại từ chầu nhậu đêm qua. Gã đưa lên mũi người, rồi chợt nhăn mặt vì mùi thối nồng nặc xộc lên. Đoạn lại đưa vào miệng mút sạch. Đang ngồi đần mặt suy nghĩ vẩn vơ về hai đồng bạc mất sạch đêm qua, thì bất ngờ tiếng chó nhà lão Đào hàng xóm sủa lên ầm ầm. Tiếng chó sủa to quá làm sự giật mình. Gã lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng cho bõ tức, rồi xỏ cuốc tính bỏ ra sau nhà đi đái. Nhưng con chó cứ như trêu người, nó chó móm sang nhà Sử rồi chui lên từng tràng man dại, cặp móng chân cào lên nền đất nghe sột sột. Sử điên máu tiến hẳn ra mở tung cánh cửa. Gió rét kèm theo mưa sộc vào làm gã co rúm người lại. Đoạn tiến sát lại hàng rào lẩm bẩm chửi tục: "Tiền Sử cha nhà mày, làm gì mà cứ ông ổng lên thế? Ông thì ông lại cho mày miếng bả giờ." Con chó thấy bóng Sử thì lùi lại. Cặp mắt nó trong đêm tối ánh lên cái thứ ánh sáng màu xanh quái lạ. Hai con người như hai hòn lửa cứ chằm chằm nhìn sang nhà gã. Cổ họng vẫn gầm gừ từng tiếng nhỏ nhỏ. Sử quát xong thì tiến nhanh ra sau nhà vì tức bụng. Chưa đi được ba bước thì con chó lại nhảy sổ lên hàng rào. Tiếng chu trong đêm vắng phát ra chói tai làm gã giật bắn mình. Sử điên máu vớ lấy cái hòn gạch mộc bên hông nhà rồi nhè con chó mà ném. Chỉ nghe con chó ẳng lên một cái rồi cụp đuôi chạy. Sử cay mũi, giờ khóc giờ cười rít lên: "Ôi giời ơi, mà bố nhà mày, làm ông giật mình đáy hết ra quần rồi. Tí lấy đâu ra quần mà ông đi chăn trâu đây?" Sử bục dọc lột luôn cái quần đang bốc mùi khai nồng mà hậm hực bỏ vào nhà. Đang thay dở cái quần còn ẩm được máng ở trên cây tre trong buồng, thì con chó quái thai lại gầm lên điên dại. Liền sau đó có tiếng đập cửa yếu ớt vọng ra. Ba tiếng tuy nhỏ lại gấp gáp, nhưng trong đêm vắng nghe rõ một một. Sử mong mải tiến ra nhà ngoài hắng giọng rồi nhanh tay mở cửa. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, buồng gã cách chỉ độ chục bước chân nên chỉ mấy giây đã tới. Sử lên tiếng, giọng bực dọc khi cánh cửa đã mở toang ra. Đứa nào gọi cửa sớm thế? Dỗ bố chúng mày hay sao mà gõ nhiều thế hả? Đổi lại gã chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không u ám trước mặt cùng màn mưa lâm râm đổ vào nhà hắn, là mấy cái cành tre xòa xuống nằm im lìm muôn hình vạn trạng. Sử lấy làm lạ, gã bước hẳn ra ngoài. Không có ai. Gã thắc mắc và đạo một vòng quanh nhà, nhưng chẳng thấy ma nào ở đó. Gã đứng ngây ngốc mấy giây rồi lẩm bẩm: quay lạ, rõ ràng có tiếng gõ cửa mà. Hay là mình nghe nhầm? Có lẽ vậy, tiền sư nó chứ. Gã chửi thề một tiếng, rồi trở vào căn nhà ọp ẹp ngồi lại vị trí cũ. Gã với lấy cái nồi gang rồi lục tục cạo mớ cơm nguội và bầu rượu còn dính tí đáy. Miếng cơm đang chịu chạo nhai trong miệng, cốc rượu chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên. Kèm theo đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy, làm gã rùng mình, bất giác đánh rơi cốc rượu. Gã mở cửa thật nhanh, miệng không nén nổi tức giận: thằng chết đâm cái con chết chém nào đấy? Ông mà bắt được ông dần bỏ cha mày ra, gõ gõ cái mã. Chợt gã giật mình không nói thành lời nữa. Đập vào mắt gã ngay phía trước khoảng sân trước nhà, có bóng dáng một đứa trẻ đang nằm co ro, rên hừ hừ vì lạnh. Một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy tâm trí gã từ lúc thấy đứa bé này. Đứa bé nằm co ro, đầu bó vào hai gối làm gã không thấy rõ mặt. Sau vài giây định thần, gã lắp bắp: quay lạ, còn cái nhà ai nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn đi ra đây? Bộ nó không sợ ma nó bắt à? Nghĩ đoạn, nhưng gã cũng nhanh chân tiến lại chỗ đứa bé đang nằm. Trước mắt gã là một đứa trẻ độ tầm 3 đến 4 tuổi. Trông nó nhỏ bé đến tội nghiệp. Nó đang nằm dưới nền sân nhà gã, quần áo nâu sồng, nước da trắng như sáp. Cơ thể nhỏ bé đang khẽ run lên vì lạnh. Sự đứng nhìn đứa bé ngây ngốc rồi lẩm bẩm: thằng bé này da dẻ trắng trẻo, đích thị là con nhà giàu. Thế sao đêm hôm nó lại đi lạc vào đây nhở? Chả nhẽ nó gõ cửa xong lại đi ra sân nằm. Quái lạ thật. Sự cúi xuống nhìn thấy sắc mặt đứa bé tiểu tụy, gã bỗng động lòng trắc ẩn. Sự thầm nghĩ: bỏ mẹ tiên sư, nó mà chết ở đây thì mình rũ tù. Nghĩ đoạn, sự hoảng hồn đưa tay lay mạnh khiến đứa trẻ hơi giật mình. Sắc mặt nó tiểu tụy, mắt nó nóng rát khô ran mở ra, trông nó như không còn sức lực. Chắc hẳn nó phải đói lắm, nhìn nó như nhiều ngày nay chưa được thứ gì vào bụng. Miệng đứa bé mấp máy từng câu, nhưng sự nghe không sao rõ nổi. Nó muốn nói cái điều gì, nhưng có lẽ phần vì quá mệt mỏi, phần vì mới thức dậy sau cơn ngủ say, nên nó chỉ đành thở nhẹ. Trông nó như đang thoi thóp chút hơi tàn. Sự hoảng hồn vội bế đứa trẻ vào nhà. Gã dựng nó ngồi lên một cái góc ghế trong nhà. Lúc này tiếng cổng tre cũng phát ra cọt kẹt. Liền sau đó là tiếng hắng giọng kiểu kẻ cả và tiếng lè nhè của lão bá hộ quý vọng vào. Nhà anh Sử đâu rồi? Thế đã dậy chưa đấy hử? Chưa kịp lên tiếng đáp lại thì lão bá hộ đã lấy ba tong đẩy cửa bước vào. Gã lết thân hình ục ịch tiến lại trước bàn kê giữa nhà. Chợt lão giật mình khựng lại khi nhìn thấy Sử đang bế một đứa trẻ vào buồng. Lão nhìn theo lom lom rồi cất giọng hỏi: đứa nào đây? Còn rơi à, còn vãi ngoài đường ngoài chợ của mày à? Ai chả cái nhà anh Sử này cũng đáo để ra phết đi nhờ. Sử đặt đứa bé con trên giường rồi nhanh tay quấn cho nó mấy lớp chăn bông. Đoạn tiến ra nhà ngoài nhìn lão bá hộ mỉa mai bảo: thôi kính ông bá, cái phúc phận đấy phận cũng đi như con nào có phước hưởng. Ở cái làng này ai chả biết, còn bất quá thì cũng như cái thằng ăn mày, trên răng dưới rổ cụ tử, lấy đâu ra tiền mà vợ nọ con kia. Đây, nước đây, ông uống cho ngọt giọng. Nhà con cho thằng bé ăn miếng cơm lót lòng đã, rõ tội thần nó. Nói đoạn sử rót cho Lão Bá Hộ bát nước chè đặc. Lão Bá Hộ đảo mắt vào trong buồng rồi đưa tay đón chén trà kê lên miệng, nhấp mấy hơi cho định thần. Thói quen chép chép miệng khi uống trà của lão làm sự ghét lắm. Nhưng thói quen này của lão đã bao nhiêu năm nay hình thành nên khó bỏ. Lão khạc mớ đờm, nhổ luôn vào cái bát rồi vuốt mép, chép miệng nói. Nhà anh có biết nó là ai đâu, sao mà cho nó vào nhà được. Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay. Đấy là cái tục mà các cụ ở làng này truyền rồi. Nhỡ đầu nó là vong thì sao? Nhà anh phạm vào phải vạ rồi phong nó theo thì làm sao? Sự biết Lão Bá Hộ quý, ngoài cái tính tham lam và gia trưởng thì thường ngày rất mê tín, nên nói cái gì cũng phải động chạm đến kiêng kỵ một ít. Sự nghe thấy vậy thì nhếch mép khinh nhờn, không tin vào mấy thứ ấy cho lắm. Đã vậy gã còn cố tình tiến vào trong buồng, nhìn đứa trẻ hỏi to như trêu người. Nhà mày có ăn cơm nguội không? Ta nghèo lắm, chỉ có cơm nguội lót lòng thôi. Đứa trẻ xanh xao kia dường như chỉ chờ câu hỏi này. Nó vội gật đầu ngay. Gã nhìn lại cái nồi gang còn dính ít cháy mà bất đắc dĩ thở dài. Lão Bá Hộ ở sát nhà ngoài nghe thấy thế thì liền gắt ngay. Ta đã nói rồi đấy, nhà anh cứ không nghe tao thì liệu hồn. Vòng xin cơm rồi nó ám chết cha nhà anh. Sự cái mũi lầm rầm chửi nhỏ. Sáng sớm ngày ra mà thằng khọm này đã lên cơn rồi. Ăn cơm nhà ông chứ nhà mày đâu mà chõ cái mõm vào. Rõ là cái thằng khọm gần sung lỗ rồi còn mê tín. Sự chẳng thèm đoái hoài đến Lão Bá Hộ quý, mặc cho lão lèm bèm tức giận ở nhà ngoài. Sự nhìn nồi cơm còn dính tí cháy thì tặc lưỡi, định trở ra bếp lấy cái bát để cạo ra cho đứa bé. Nhưng đứa trẻ từ lúc nào đã ôm chặt lấy cái nồi cơm, rồi cứ thế lấy tay chẩn và bốc cháy đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm. Sau giây phút giật mình, Sự lại trào lên niềm thương cảm đến lạ. Sự đứng im lìm nhìn đứa trẻ tiểu tụy hốc hác đang bốc cơm nguội ăn. Chỉ là cơm cháy nguội lạnh khô khốc thôi, mà nó cũng ăn ngon lành đến thế. Lão quý không nghe thấy tiếng Sự đáp, lại nghe tiếng rạo rạo như tiếng nhai cơm, thì tức giận hắng giọng. Nhà anh Sự, ra ta bảo cái, nhanh lên ta còn đi hầu quan. Sự biết Lão Bá Hộ quý bắt đầu dở quẻ, nên nắm chặt nắm đấm mà tiến ra. Lão Bá Hộ quý nhìn gã rồi dở giọng kẻ cả. Chuyện ở đất đai thì cứ phải tính cho nó rạch ròi. Anh nợ nhà ta 3 đồng bạc trắng, tính đến nay cả cốc lẫn lời là 15 đồng. Tiền công chăn trâu năm rồi ta trả cho 2 đồng. Vị chi là nhà anh còn nợ ta 13 đồng bạc trắng. Thể theo giấy tờ vay mượn từ trước, căn nhà này giờ là của ta vì anh không trả nợ đúng hạn. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, dù gì chúng ta cũng là máu mủ. Theo thứ bậc, anh phải gọi tôi là chú. Ta nể tình cho anh ở qua cái Tết Năm Mùi, rồi ra riêng thì cuốn xéo. Không có làng này, nó lại bảo vợ chồng ta bạc ác với người nhà. Nhà anh Sự nhỉ? Sự nín lặng không đáp. Nếu chẳng phải cha gã mất sớm, Lão Bá Hộ nhận hết tài sản và nhẫn tâm đuổi 2 mẹ con gã ra mảnh đất bên cạnh nhà, thì đời gã đâu có mạt đến vậy. Nửa năm trước bà cụ thân sinh lại đột nhiên trở bệnh. Sự cắn răng qua làm cái giấy vay nợ để có tiền lo thang thuốc cho mẹ mình. Hôm nay lâm vào bước đường cùng, đến mảnh đất cắm rủi cũng bị lão lột sạch. Lão quý nói xong thì nhấc đít đứng lên luôn. Trước khi bước hẳn ra ngoài, lão còn không quên ném lại câu mỉa mai. Thế nha, nhà anh cứ ở tới qua Tết rồi cuốn xéo nha. Rồi lão cất tiếng cười đắc chí, đoạn cắm đầu lầm lũi khuất dạng nơi đầu cổng. Sự ức lắm, đấm tay cái rầm xuống bàn rồi rít lên. Máu mủ gì cái ngữ nhà mày, loại ác nhân thất đức, loại ăn xương uống máu ruột thịt. Cái gì mà thím mày thương mày, chả tiền nhân cái con mụ banh chân xé háng, chả tiền nhân cái ngữ đầu bồ răng bựa, cái ngữ ăn cân sắt ỉa cân đình, cái ngữ uống nước chè mày tẻ ra nước váng, cái ngữ răng đen hạt nhót, ngáp một cái thì ố đỉnh màn. Chả có nhẽ. Chửi một lúc mệt quá, Sự ngồi bạc mặt xuống bàn uống nước rồi nhìn vào trong buồng. Gã thở dài chán nản lẩm bẩm. ốc chẳng lo được cho ốc, còn bọc cho rêu. Mà thôi kệ mẹ, đời mình còn gì đâu mà lo với chả lắng. Biết đâu nó là con nhà giàu lạc đến, cứu nó sẽ có lúc được trả ơn thì sao? Chả có nhẽ. Hôm nay phần vì cay cú người chú ruột mình là lão bá hộ quý, phần vì có đứa bé này nên sự cũng bỏ luôn việc chăn trâu cho nhà lão bá. Gã chán nản đẩy cửa bước ra ngoài. Mùa đông đêm dài ngày ngắn, đầu giờ thìn mà trời vẫn chỉ le lói chút ánh sáng mà thôi. Sự xốc lại cái áo khoác ngoài cũ mềm rồi tiến lại căn chòi ở sau nhà, nơi chứa mấy cái thứ đồ lặt vặt, lục tục một hồi mới khệ nệ xách lên nhà trên mấy cái sọt. Gã ngồi bệt ra đất rồi nhanh tay đan nốt chỗ nan còn sót lại trong góc bếp để làm cái lồng gà kịp giao cho mấy mối ngoài chợ. Dù tay nghề của gã cũng khéo lắm, nhưng đám ấy chỉ trả 5 xu một sọt. Bấm bụng lắm gã mới gọi là đủ mua cân gạo về cầm hơi qua ngày. Sau khi đan xong mấy cái lồng gà, Sử tiến vào trong buồng rồi nhìn thằng bé đang nằm nghiêng, quay mặt vào vách mà bảo: "Nhà mày cứ ở yên đây, ta đi qua nhà lão Hương Lý nhờ lão làm cho cái cáo thị xem mày là con cái nhà ai, để gia đình còn biết mà nhận về nhé. Mà ta thấy nhà mày lạ lắm, sao lại lạc qua làng này nhỉ?" Nói rồi Sử kéo cao cái tấm chăn trùm kín cổ cho thằng bé con rồi định bụng quay bước bỏ đi. Bất chợt một bàn tay lạnh toát bấu chặt lấy tay Sử, làm gã giật mình quay đầu lại. Đứa bé với nước da xanh bụng đã ngồi bật dậy từ bao giờ và nhất định lắc đầu. Sử xuống ngọt mãi nhưng đứa bé cứ bám lấy cái vạt áo của gã không rời. Sử gạt tay nó ra rồi lầm lũi tiến ra ngoài cửa. Đứa bé kia léo đéo chạy theo, nhất định không chịu buông tha. Đứa bé vẫn bám chặt lấy Sử, mặc cho gã có dùng sức thế nào nhưng vẫn không lay nổi. Bất giác cá đành cười trừ, bồng tạm đứa trẻ lên vai rồi chậm chậm xỏ cuốc, lầm lũi tiến đến nhà lão Hương Lý để nhờ viết cho tờ cáo thị tìm người. Mới đi hết con ngõ nhỏ ẩm ướt, định tiến ra đường lớn, thì bất giác tiếng họ reo ý ới, tiếng chân chạy bình bịch, tiếng chửi rủa quát tháo vọng lên đến chói tai, làm Sự giật mình. Vốn đang rảnh rỗi lại thêm cái bản tính tò mò cố hữu, nên gã ngoái đầu về nơi phát ra tiếng động. Chàng thanh âm hỗn độn nó vọng ra từ bãi đất hoang nơi đầu làng, và đích thị là từ chuồng trâu nhà lão bá hộ quý, chú gã. Sử giật mình thốt lên: "Chả có nhẽ." Sử kêu thằng bé con rồi rảo bước. Trước mặt gã lúc này lố nhố mấy chục người làng và đám gia nhân nhà lão tụ tập đông lắm. Sử chen vào đám người để xem náo động, đập vào mắt gã là khung cảnh cái lán đựng trâu lúc này gãy tan tành, bên trên nền cỏ ẩm ướt, hơn 30 con trâu mộng lăn ra chết tốt. Chúng chết mà 4 chân ngựa chồng vó lên trời, bên mép ọc ra giọt máu thâm xì, cổ họng có vết dấu răng cắn nham nhở, và trên bức tường với lớp vôi còn in rõ một giọt máu đã chuyển sang màu thâm thâm. Sự mù chữ nên chẳng hiểu trên đó ghi chữ gì, nhưng lắng tai nghe thì được mấy người hay chữ cắt nghĩa cho là trả oán. Đang thần người chứng kiến sự lạ thì tiếng một bà cất lên khào khào làm Sự giật mình: "Kinh thật, sao có kẻ nào nó lại cắn chết hết mấy chục con trâu nhà ông báo thế nhỉ?" Một chị môi thâm nhận xét: "Thế này à, chỉ có gấu với hổ nó cắn, chứ dễ gì là người làm. Người nào mà cắn toạc cổ trâu ra thế?" Một lão nông tay chống gậy trúc lắc đầu cái: "Đúng là cái ngữ đàn bà các bà chỉ sâu thẳm như cơi đựng trầu. Thế tôi hỏi bà nhé, nhà thằng Dín ở ngay cạnh cái lán trâu này, nếu đám thú rừng mò vô, chả nhẽ không có tiếng động, dễ thường trâu nó đứng im cho mà cắn." Dín đang đứng giơ cái tay chuột lên hóng hớt, nghe thấy vậy thì gật đầu nói bắn cả nước bọt: "Đúng đúng đúng đúng, cụ thường nói đúng lắm. Đêm qua tôi trong đèn cả đêm vì bị Tào Tháo đuổi, có thấy tiếng động nào bên đây đâu." Một gã lực điền cũng góp mồm tám chuyện: "Thế theo cụ thường thì làm sao mà trâu chết?" Ông cụ xoay xoay nắm cây gậy trúc mà run run bảo: "Cái này khéo, khéo là ma nó làm đấy các ông các bà ơi." Tiếng ma mà cụ thương thốt ra là ai nấy đều hãi hục lắm. Ở cái làng với phần đông là dân cùng đinh mù chữ, cả đời không ra khỏi lũy cha làng này, thì ma quỷ hay thế giới cõi âm là một thứ gì đó ghê gớm lắm. Sử đứng hóng nghe thế vậy thì cũng rùng mình mấy phần. Nhìn lại đám trâu mấy chục con to khỏe, lằn cổ ra chết tươi, gã cũng hoang mang lắm. Mới chiều hôm qua, chính tay gã đã lùa đàn trâu no căng bụng vào. Ấy vậy mà hôm nay đột nhiên lằn cổ ra chết tốt, thì có gì đó ma quái lắm. Gã bất giác thốt lên. Chả có nhẹ. Thoáng nhìn vào trong, trên cái mô đất cao và sạch sẽ nhất trên lán, gã thấy lão quý đang đỏ mặt tía, mà chửi rủa. Mụ trang vợ lão đang gào khóc vật vã vì xót của. Chẳng hiểu sao dù hai vợ chồng lão đối xử bạc bẽo với mình vậy, mà chứng kiến cảnh đó gã cũng thấy chạnh lòng, chẳng có gì làm vui vẻ. Bên tai gã vẫn vọng ra tiếng xì xèo bàn tán không ngớt. Đúng đấy, thế này chỉ có ma mới làm được thôi. Đáng sợ thật, mấy chục con trâu lăn cổ đó chết, đã thấy trên tường luôn có dấu móng tay cào. Kẻ đó chắc hận lão bá lắm, nên vết cào mới đầy thù hận thế kia. Nhà lão bá hết phúc thật rồi. Các ông các bà bẻ bé cái mồm thôi, để lại mà nghe được là chết cả lũ đấy. Sự mặc kệ đám người nhiều chuyện mà lầm lỗi kiện thằng bé, tách đám người nhằm hướng nhà lão Hương mà tiến tới. Sau khi móc túi quần ra được 5 xu, lão Hương Lý cũng vui vẻ viết cho gã mấy tờ cáo thị để đi dán mà tìm người. Xong xuôi, gã chọn đường tắt để về nhà, tránh xa cái đám ồn ào đó. Từ hôm dán cáo thị tính đến nay cũng ngót nghét 3 ngày. Thoáng nhẩm tính thời gian thì ngày mai đã là 23 âm lịch, ngày tiễn ông Táo lên trầu trời. Ấy vậy mà trong nhà sử một xu cũng chẳng có. Số tiền bán được mấy cái sọt ếch và mấy cái lồng gà cũng chỉ đủ mua mấy đấu gạo và xăm 3 miếng thức ăn để đáp đổi miếng ăn qua ngày. Đứa bé cũng dần dần hồi tỉnh, và qua mấy lần gặng hỏi, sự biết được nó là một đứa bé trai. Đứa bé trai tên là Tâm. Ngoài ra nó không kể thêm bất cứ điều gì về bản thân mình nữa, nên sự cũng tặc lưỡi mặc kệ, chẳng thèm hỏi han gì thêm. Trong khi chờ người thân đến tìm về, thì thằng bé con ở với sự luôn. Sự cũng chẳng nề hà gì cho cam, lại sẵn có tâm tính thiện lương nên gã cho thằng bé tá túc trong nhà. Chỉ có một điều duy nhất làm sự cảm thấy tò mò là đến bữa cơm. Nó chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng mà không hề động đến thức ăn. Kể cả gã có cắp cho nó thức ăn vào bát, nhưng xong bữa thì cơm đã hết sạch, thức ăn thì vẫn còn nguyên. Sự thấy lạ thì hỏi, sao nhà mày không ăn thức ăn? Hay là nhà mày chê đám thịt bò bầy hầy bỏ đi này? Chà con nhẹ. Thằng bé con lắc đầu không nói, dường như nó rất kiệm lời so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mà suy nghĩ của nó lại có 10 phần lanh lợi khác thường. Sự chép miệng rồi bỏ ra ngoài bàn hút thuốc lào xoành xoạch. Đang phê pha trong làn khói thì bên ngoài cổng vọng ra tiếng gọi ý ới. Nhà thằng Sử có nhà không đấy? Ra xích chó mở cổng cho bà với. Sự nghe đúng giọng của con mụ lái làm nghề bà đồng ở xóm này, lại đoán được việc mụ sang ngoài đòi tiền thì chẳng có ý gì tốt đẹp, nên cứ mặc kệ ngồi rung đùi mà nói với ra. Vào đê, cho nấu nhựa mận rồi làm gì còn mà cắn. Chà có nhẽ. Mụ lái mòn men tiến vào rồi cắt lên. Tiền sư nhà mày, Tết nhất đến nơi rồi, bao giờ mày mới chịu trả tiền cho cô đây hứ? Sự nghe cái giọng eo éo của mụ thì ức lắm. Các ngồi xếp bằng nhìn mụ để dở què. Này, thằng này nói cho cái nhà bà biết nhé. Tôi vay của bà 1 đồng để lập cái mái nhà, sau đó gạt cho bà hết 5 mẫu ruộng trừ nợ. Làm gì còn ai nợ ai mà bà cứ gào cái mồm lên thế hả? Mụ lái bước hẳn vào trong, tính dở giọng hạch sách thì bất chợt khựng lại. Mắt hấp háy nhìn vào trong buồng khi thấy đứa trẻ đang đứng nép bên tấm liếp mà nhìn mụ chòng chọc. Cái nhìn ánh lên tia lạnh lẽo. Mụ lại vốn có căn cơ bà đồng, biết đứa bé này có gì đó quái dị lắm, nên giả tạng ậm ừ rồi giả bộ bước ra ngoài nói lớn. Nhà mày tính thế cũng phải đạo lắm. Thế ra ngoài này cô nhờ cái này Sử ơi. Mặc dù Sử chẳng nợ gì con mụ đồng bóng này, nhưng không ngờ hôm nay mụ lại buông tha cho gã dễ vậy. Sử nhìn thằng bé con rồi thốt lên. Chà có nhẽ. Thế rồi gã lật đật đi ra, đáp bằng giọng cung kính. Dạ, cô dạy gì con à? Mụ lái thấy Sử liền cất giọng nói khảo khảo. Nợ thì để đó tính sau. Nhưng đứa bé trong nhà anh có cái gì đó lạ lắm. Sao cô thấy nó giống như vong ấy? Người gì mà da trắng như bạch tạng? Đã thế, lại chẳng có thấy tí sinh khí nào. Sử há hốc mồm cắt ngang. Con mà bà mày là vòng thì có. Một vừa hai phải thôi. Đúng là cái đồ thối mồm. Cùng sống với nhau hà tất gì lừa gạt nhau như thế. Bà như thế nào tôi lại không biết. Lừa thiên hạ thì được. Chứ còn... chả có nhẽ. Thấy Sử gay gắt nói thế, mụ lái liền nói ngay. Ơ hay cái nhà anh này. Đấy là cô thương mày. Sợ mày bị vong theo nên cô mới nói thế. Chứ có liên quan gì đâu nào. Mà mày cứ nói toáng lên thế thì cửa nhà cô mất hết khách chứ còn gì nữa. Còn làm ăn cái gì? Mày phải để cho cô kiếm miếng cơm chứ. Sử cười ha hả rồi nói. Được rồi, ai chẳng biết bà bịp thiên hạ thế nào. Nhưng từ rày đừng có nói đùa cái kiểu ấy nữa nghe chưa? Kẻo người ta lại hiểu lầm. Với lại bà phải xóa nợ tiền cho tôi. Nếu không tôi vạch hết thủ đoạn nhà bà ra. Cái ngữ buồn thần bán thánh, dối trên gạt dưới như bà có ngày chết. Chà có nhẽ. Mụ lái cả kinh lẩm rẩm mấy câu rồi quay đít bỏ đi thẳng. Sử sung sướng lắm, phần vì không phải trả xu nào, phần vì được chửi xả giận nên sung sướng vào nhà. Tiết trời cuối năm lạnh lẽo như băng, đang chán nản tính xem tối nay ăn gì thì thằng bé con tiến sát lại nói thầm. Ông Sử ơi, ông đã cái khúc sông cuối làng mà bắt cá. Sử giật mình hỏi. Tiền Sử trai nhà mày, rét thế này à, lấy đâu ra cá mà câu? Mà sao nhà mày lại biết rành thế? Chả có nhẽ. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, lấy con dao cỡ ít đầu móng tay rồi nhỏ tí máu ra cái chén, đoạn đưa cho Sử dặn dò. Ông ném cái bát này xuống lòng sông, tức thì có sự lạ. Nhưng nhớ cá đó chỉ đem đi bán, chứ đừng có ăn ông ạ. Nói xong, nó lại trèo lên giường đắp chăn rên hừ hừ và chẳng đòi đi theo như mọi lần. Sử nhận ra mỗi khi trời hửng nắng là thằng bé con lại ốm yếu lắm. Hay chính bệnh sợ ánh nắng làm da rẻ nó xanh xao như vậy. Sử bỏ qua luồng suy nghĩ, vốn dĩ đang rảnh nên gã cũng lục tục ra sau nhà mà lấy cái cần câu. Đoạn đào ít run rồi thử xem thằng bé chỉ đường có đúng như nó phán hay không. Sử ra đến khúc sông nơi có rặng tre già rủ bóng. Mà liệng luôn cái bát xuống đoạn trong cần. Thả mồi xuống là nước đục ngầu. Chưa ấm đít thì cái phao đã chuyển động. Điều ấy làm Sử giật mình lắm. Sử bậm môi gắng sức giật, rồi nhận ra một con cá trê trắng to cỡ bắp tay, béo múp đầu. Sử sung sướng cỡ con cá bỏ vào trong giỏ bên hông mình, rồi thốt lên. Chả có nhẽ. Vỏn vẹn một canh giờ, cá giật cần đến mỏi gãy cả tay. Số cá nhiều quá. Dù cái giỏ tre thuộc dạng cỡ lớn nhưng cũng chứa không đủ. Sử bẻ luôn cành tre nhỏ, sầu mang đám cá lại. Xong xuôi, cá lại tiếp tục thả cần. Khi cái phao lại nhấp nhấp thì cá vác một tảng đá to ném cái ùm xuống sông rồi cười ha hả bảo. Ông mày ở câu chán rồi. Ném xuống thì ông đố thằng nào ra đây câu được nữa. Nước động cá sợ, còn mà dám lên ăn. Chả có nhẽ. Nói rồi, Sử khệ nệ bê mớ cá về. Lại nhớ lời thằng bé con nên gã bày ra cổng làng bán. Dân làng thấy đặt là cá chê trắng béo múc, lại chỉ có 8 xu một con thì tranh nhau mua. Chẳng mấy chốc hết sạch. Tính ra cũng được gần 5 quan tiền. Sử mừng lắm, gã rạp bước ra quán thịt chó của lão Mai đầu làng, mua luôn 3 đồng cân, lại thêm cút rượu hoa mai, dằm cần gạo 8 xoàn, chục trái trứng gà và mấy mớ rau cải đoạn tất tả trở về. Sử sung sướng nấu nướng rồi gọi thằng bé đang im lìm trong buồng dậy đánh chén. Lạ thầy cũng như mọi lần, nó chỉ ăn cơm trắng với muối. Lần này khấm khá hơn, nó ăn thêm 3 quả trứng luộc. Còn món rau xào, thịt chó thì tuyệt không đụng đũa. Ăn xong, nó cũng chẳng nói chẳng rằng, lên giường trùm chăn kín mít. Sử nhìn thằng bé thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Gã nhận ra từ ngày có thằng bé ở chung, gã thấy sao nó cứ lạ lạ. Bao nhiêu vận may cứ liên tiếp đổ lên đầu gã. Nhưng vốn dĩ là người có tâm tính thiện lương nên gã chẳng mưu cầu gì nhiều hơn. Gã chỉ mong trước khi bị chú thím tống cổ ra khỏi nhà thì người nhà thằng bé sẽ đến đón nó về, đừng để nó của bất của bơ như đời gã. Tuy vậy, nhiều lần Sử bắt gặp thằng bé thì cứ ngồi đờ đẫn như một đứa mất hồn, mà lại thêm cái thói quen chỉ ăn cơm trắng của nó, khiến Sử càng thấy lạ. Cơm nước xong xuôi, Sử cầm theo cái cuốc rồi tiến vào buồng căn dặn. Ta đã hứa sẽ sang sửa cho nhà ông cụ Ninh, trưởng tộc cái mương. Giờ nhà mày cứ nằm đấy nhé. Ta đi nhanh rồi về, sẵn tiện làm cái lễ cúng ông táo luôn. Trời lại tối om om rồi, không nhanh khéo mưa thì cực lắm. Cụ bất cụ bơ thì cũng không được để ông táo bơ vơ. Biết đâu ổng lên báo Ngọc Hoàng, đời ta lại lên hương thì sao? Chà có nhẹ. Thằng bé nghe thấy vậy thì cuống cuồng tung chăn trở dậy. Sử biết nó lại đòi đi theo. Nhìn ngoài trời gió rét cắt da cắt thịt, thằng bé lại co ro trong lớp áo nâu sồng mỏng manh của Sử, thì gã lắc đầu bảo. Không cho nhà mày theo được. Chỗ đoạn mương nhà cụ Ninh lộng gió lắm. Vì cụ từng cưu mang ta qua cơn đói nên ta mới phải đi thôi. Nhà mày ở nhà trùm chăn cho sướng cái thân đi. Cứ đòi đi làm gì cho khổ. Trời đẩy mày à. Có lẽ thằng bé cũng hiểu tâm ý của Sử. Lần này nó lại rất ngoan ngoãn gật đầu. Hình như đối với chuyện này rất đồng ý. Sử thở phào nhẹ nhõm, làm một số việc, rồi như sực nhớ ra điều gì quan trọng. Gã tiến ra ngoài bếp nhanh tay xới một bát cơm trắng cho thằng bé như thường lệ. Trông thằng bé mới 4 tuổi, mà thân hình nhỏ thó như con heo con. Ấy thế mà nó ăn khỏe dễ sợ. Bát cơm trắng Sử xới ngày càng đầy, đến khi đầy bằng bát cơm cúng mà thằng bé vẫn ăn hết. Điều ấy khiến gã nể phục mấy phần. Sau khi đặt bát cơm có ngọn lên đầu giường, lại thêm 3 quả trứng luộc, Sử dặn dò thằng bé mấy câu rồi đẩy cửa xăm xăm bước đi. Sử yên trí rằng thằng bé ở lại một mình ở nhà, có bát cơm to tướng thì tha hồ ăn cả ngày, rồi tối muộn gã về cũng chẳng phải lo. Bên ngoài trời tối om như mực, mây đèn phủ kín ngôi làng nghèo nàn và dấy lên chút tử khí. Gã nhanh chân vác cái cuốc, tiện tay cầm hòn gạch ném cho con chó nhà hàng xóm một phát, cho gã ghét vì mấy hôm nay đêm nào nó cũng trù lên man dại. Con chó đang ngủ ăn ngay hòn gạch vào đầu, đau quá kêu ầm lên. Gã khoái chí cất bước nhắm hướng nhà cụ Ninh, một người nhân đức có tiếng ở cái làng này, mà không biết rằng ngay từ cái giây phút gã rời khỏi lại chính là lúc nỗi ác mộng kinh hoàng dành cho làng Bến Hòa bắt đầu ập đến. Hôm đó là ngày 23 âm lịch. Sau khi làm xong việc cho nhà cụ Ninh cũng là cuối giờ Thân, tiết trời đã ngả một màu tối như hũ nút. Từng cơn gió vùn vụt quật vào tấm thân gầy làm gã rúm ró trên con đường đê. Cụ Ninh trưởng tộc thấy gã khổ sở thì thương tình, sai người nhà giết cho gã cặp gà và chai rượu gọi là tạ ơn. Mưa gió và lạnh lẽo làm bước chân gã nặng nhọc lắm. Tiến gần đến con ngõ dẫn vào nhà thì gã nghe thấy tiếng chân người chạy bình bịch. Gã giật mình tóm lấy thằng cu sậu trong đám người ấy rồi hỏi. Cái gì đây? Cái gì mà ầm ầm lên đây? Nhà nào cho vồ lộc à? Thằng sậu gấp gáp. Nghe bảo là có người bị ma nhập ông ạ. Cháu đang ăn cơm thấy thầy U chạy đi nên bỏ bát theo luôn. Hình như bà đồng lái hay sao ấy. Nói rồi thằng sậu chạy biến đi. Gã người ngốc thốt lên. Chắc có nhẽ. Thế rồi quên cả cơn lạnh thấu xương, với bản tính tò mò thúc giục gã, cũng chạy gấp sang hướng nhà mụ lái, cách con đường vào nhà gã chỉ mấy dậu hoa dâm bụt. Đến nơi thấy người ta đèn đuốc sáng trưng, tụ tập đông đảo, tiếng chỉ trò bàn tán râm ran lắm. Cái làng này là vậy, hở ra một tí là bu lại như ruồi. Bên trong căn nhà đóng cửa im ỉm với ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu hắt ra. Gã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ rầm trời, tiếng kêu gào hoảng loạn không ngớt của mụ lái. Cụ Chánh cùng đám thầy cai và lão bác hộ quý cũng có mặt trong đám đó. Cụ Chánh mặt đỏ gay, có lẽ mới từ đám nhậu bỏ sang, quay ra quát. Cai đâu? Sai chúng nó phá cửa nhanh lên. Thầy cai trên tay vẫn cầm bộ tam cúc, lại quay sang thét đám lính. Thế rồi mấy tên khố xanh khố đỏ hò nhau đẩy cửa chui vào. Nhưng lạ thay làm sao, cánh cửa gỗ ọp ẹp nhà mụ lái vốn mỏng manh thường ngày hôm nay dùng búa tạ cũng đập không nổi. Bất chấp tiếng kêu gào hoảng loạn, ngày càng có nhiều người tụ tập hơn trước cổng nhà mụ lái. Nhưng dù có cố cỡ nào thì cánh cửa vẫn trơ ra cực kỳ vững chắc. Nhà mụ đồng này không có cửa phụ và cửa sổ, nên ngoài việc đi vào bằng cánh cửa chính thì không còn bất cứ con đường nào khác. Đúng lúc đấy thì cụ Bền, một người già nhất làng Bến Hòa, tiến lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi quay sang bà cụ Tránh. Còn tả nó giữ cửa con mà mở đằng rời. Giờ cụ hỏi xem đám mẹ đĩ ở đây đứa nào có hành kinh không. Lấy ra vải màn tẩm hành kinh mà quật lên cửa thì tức khắc mở được. Đám cụ Tránh cũng biết việc này là do ma làm, lại nghe theo lời cụ Bền thì nhanh chóng đồng ý. Cụ Bền tụ tập đám đàn bà, rồi lát sau lấy mớ vải dính hành kinh mà nhẹ cửa đập. Tức khắc không cần ai đẩy, cánh cửa cũng tự mở ra. Đám dân làng chen nhau ngó đầu vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng cùng nhau bỏ chạy thục mạng. Vài kẻ yếu bóng vía thì gật gục xuống đất, duy chỉ có cụ Bền là bình tĩnh hơn cả. Cụ ta nhanh chóng lấy một vốc muối ném xuống mặt đất. Giữa căn nhà đất của mụ lái, trong cái ánh sáng nhá nhem của trời đất cuối năm và ngọn đèn dầu leo lét, đập vào mắt cá và đám người là cảnh mụ lái nằm ngửa cổ trên giường, cổ bị bẻ ngoặt ra sau lưng. Nơi miệng mụ còn mấy miếng cơm nguội đút nút, mấy miếng còn rơi vãi đầy ra đất. Đèn nến án hương, mấy thứ đồ lễ mà mụ dùng lửa thần gạt quỷ đổ vỡ tứ tung. Trần nhàn và bác hương đổ đầy ra nhà, và trên tường còn in hẳn một dòng chữ bằng chữ nhỏ mà cụ Tránh run giọng đọc rằng: báo oán. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, ai ai cũng sợ đến thét lên. Cụ Tránh quay mặt không dám nhìn lâu, rồi sai người tức tốc phi ngựa đi báo quan trên. Hai canh giờ sau, quan trên đã cho người đến xem xét. Do cái tính tò mò hóng hớt nên Sử bị giữ lại hạch hỏi lâu lắm, mãi đến cuối giờ Dậu mới được trở vào nhà. Sử nhanh chóng châm sáng ngọn đèn dầu rồi ngồi bần thần suy nghĩ. Bên trong buồng có lẽ thằng bé đã ngủ từ lâu, bát cơm và ba quả trứng cũng hết nhẵn. Gã suy nghĩ thất thần điều gì đó rồi ngửa cổ nốc cạn bầu rượu cụ Ninh ban cho để vơi đi những nỗi sợ hãi mới chứng kiến trước mặt. Đến khi mắt không mở ra nổi thì cục luôn ở bàn giữa nhà. Cánh cửa chính chợt khẽ hé mở, một thân ảnh nhỏ thó tan đi như làn sương mỏng và mất hút nơi đầu ngõ. Cũng là lúc cánh cửa khẽ đóng lại như cũ. Tiếng con chó cạnh nhà vẫn trù lên ai oán, nhưng vì hơi rượu bay lên quá đầu nên gã chẳng hay. Cuối giờ Dần hôm ấy, con trai nhà cụ Bền trở dậy sớm tính lên huyện nha bán dầu. Hắn tiến sát ra cái bể nước mưa xây bên hông nhà, vạch quần ra đáy, rồi với lấy cái gáo rửa tính múc nước để rửa mặt. Bỗng nhiên, cái gáo chạm phải vật gì vọng lại một tiếng cộp khô khốc, như có ai thả quả rửa khô vào trong bể vậy. Hắn chẳng thèm bận tâm mà nhanh tay múc ra mấy gáo nước cho vào cái chậu thau. Nhưng khi vừa đem cốc nước chạm vào mặt, hắn nhăn mặt vì lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi. Hắn gập bụng nôn ọe, rồi nghi ngờ có phải là có con gì chết trong bể nước hay không. Hắn bước lên mấy bậc đá rồi thò cổ căng mắt nhìn. Đập vào mắt hắn là một hình ảnh khiến hắn kinh hãi thét lên ngay lập tức. Trong bể nước là một cái xác người. Xác người đó không ai khác, chính là xác cụ Bền. Cụ Bền chết nổi trong bể nước mưa. Đôi mắt ai oán của cụ ta trợn trừng trắng dã, hệt như trước khi chết cụ ta đã gặp phải một chuyện gì cực kỳ khủng khiếp. Sự bị tiếng thét thất thanh của hắn làm cho giật mình ú ớ chẳng tỉnh. Dân làng Bến Hòa đang hoang mang lo sợ thì lại một lần nữa cơn gia biến ập xuống đầu. Và lần này là nhà báo hộ quý, và chỉ sau nửa khắc khi dân làng đang bu kín nhà cụ Bền. Ôi làng nước ơi, có người chết, ôi làng nước ơi. Cả làng lại ùn ùn kéo nhau qua hướng phát ra tiếng la đó. Khung cảnh nhà lão báo hộ quý tan hoang như có cơn bão quét qua. Lão quý chết đuối ở ao bèo, mồm miệng còn đút nút một nắm cơm, hệt như cái chết của bà đồng lái. Chứng kiến cảnh tượng đó, Sự bất giác giật mình khi tiếng lão bá hộ văng vẳng bên tai: người lạ vào nhà đừng cho nó ăn cơm, nó là vong theo ám nhà mày thì mày chỉ có chết con ạ. Giữa không gian mịt mù u tịch, tiếng bàn tán lại rộ lên. Bất thần Sự có một loại cảm giác dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây, và cơn gia biến có thể ập đến ngôi làng này bất cứ lúc nào. Lão Bá Quý đột nhiên lăn cổ ra chết, cái tư thế chết với cái cổ phản ngược, mồm đầy cơm trong họng, thực sự quái dị lắm. Cả đám bao nhiêu trai đinh mới vớt được cái xác đã trương phảnh lên để làm đám hiếu cho phải đạo. Không khí những ngày cuối năm của làng đột nhiên trùng xuống, âm u đến ghê rợn. Giữa không gian ngả màu cỏ úa đó, tiếng chiềng đám ma vang đều. Mụ Bá Hộ thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn, chốc chốc lại cười lên điên dại, mổ mụ lên hồi làm nhảm. Nó về, nó vật đây. Nó về, nó vật đây. Dù trước nay vợ chồng chú thím đối xử bạc ác với mình, nhưng chứng kiến cái chết đó, hai mắt Sử cũng rơm rớm nước. Giọng nói của lão Bá Hộ cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện vong theo mà gã không hề tin. Rồi đến khi cái chết trời đánh, lão ở cái ao trước nhà. Bà thầy Đồng và cụ Bền cũng có một cái chết tương tự, khiến Sử dần dần ý thức được mọi chuyện, rằng cái lời đồn đại về ma quỷ mà xưa nay người ta hay nhắc tới không phải là thứ buôn thần bán thánh, là vì thời người xưa dân trí kém tự suy diễn ra. Mà tất cả những lời đồn đại về cõi vô hình, về ma quỷ kiếp trước bám theo, về thứ vong thứ ngại, về tiền duyên thiên kiếp, về những thứ mà trước nay gã không tin, không tin đến mức ghét cay ghét đắng, thì giờ đây nó lại ứng nghiệm thành sự thực và hiện hữu ở thế giới này. Giữa căn nhà gạch rộng thanh thang nhà lão Bá, hàng chục các đàn ông lực điền to khỏe, già có, trẻ có, đang cố sức vẩn cổ áo quan trước thi thể lão Quý, nâng lên rồi hạ xuống đến mấy nhịp. Sự là vận cháu ruột nên thay con trai mặc áo sô trắng đứng chịu tang, vì vợ chồng lão Bá tuyệt tự đường con cái. Cụ Ninh, người có tiếng trong làng, đồng thời là trưởng tộc, nên đứng ra làm chủ trì buổi lễ hô to. Lên! Tức thì cả chục cá lực điền như chỉ chờ sẵn, gồng sức, bặm môi nâng cổ áo quan lên thật cao. Lão Bá to béo phốc pháp nên cổ áo quan nặng nề lắm. Cụ Ninh tiếp tục hô to. Hạ! Cả chục người đàn ông lại tiếp tục làm theo. Cổ áo quan được đặt xuống ngay ngắn ở chỗ cũ, không suy chuyển một phân nào. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến 3 lần. Cụ Ninh tay cầm một cành tre lớn giọng. Xoay! Tức thì cổ áo quan lại xoay đầu ra ngoài. Dần dần quan niệm thủ tục này là thủ tục tiễn người đã chết ra khỏi nhà và bắt đầu con đường đi về thế giới cõi âm vô hình ở bên kia. Cả chục gã lực điền thở hồng hộc. Dù tiết trời mùa đông mưa phùn lạnh thấu ra, nhưng mồ hôi sớm đã thấm đẫm lưng áo. Thi thể lão Bá Hộ bị chết trương ở giữa ao nên nặng hơn người bình thường đến cả 2 lần. Thành thử cỗ quan tài nặng nề lắm. Sự mệt mỏi mặc áo tang đeo khăn trắng, mắt heo đỏ chống gậy cho người chú mình. Mụ thím thì lúc kêu gào khóc lóc thảm thiết, lúc lại chỉ tay vào quan tài chồng mình mà cười hành hạch. Đám người làng thì trên mặt cứng đờ, mấy cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng vẫn không tin vào mấy cái chết đột ngột đến vậy. Mới chỉ mấy ngày mà khăn tang trắng rộp làng, kèn trống inh ỏi giữa tiết trời ngày cuối năm. Sau buổi lễ khâm liệm là cả đêm 3 người đàn ông gồm Sử, cụ Chánh và cụ Ninh trưởng tộc phải trông xác lão Quý dưới cái ngọn đèn cậy leo lắt. Người ta quan niệm khi người mới chết, linh hồn vẫn còn rất yếu ớt, vẫn còn phải dựa vào thân xác. Cho nên, nếu muốn người quá cố được sống tốt đẹp ở thế giới bên kia, thì trong những ngày đầu người mới chết, phải bảo vệ xác người quá cố khỏi những vật tà khí đụng chạm. Cho đến khi cái xác hạ huyệt, thì linh hồn mới đủ mạnh mà thoát xác về cõi âm tào. Trong đó, dân gian đặc biệt chuyển tay nhau những vật chí tà, cực hung như mèo đen, quả, hay giống chim lợn là phải tuyệt đối đuổi đi. Bằng không một khi để những thứ này tiếp cận gần cái xác, linh hồn mới rời khỏi nơi trần thế. Lập tức hồn phi phách tán, biến mất không còn. Ngay cả thế giới bên kia cũng không thể đến được. 3 người thức trắng cả đêm. Đến sáng hôm sau ai cũng có cảm giác muốn gục xuống. Sự còn nặng lòng nên nhanh chân chạy về mang cho thằng bé một bát cơm đơm đầy. Có lẽ nó đã đói lắm. Đúng đầu giờ thìn, cụ Ninh trở vào nhà dẫn theo một vị thầy Pháp có tiếng ở làng bên. Vị thầy Pháp ngồi xuống chính giữa làm lễ siêu độ cho người đã chết. 2 bên người làng xếp thành 2 hàng, quỳ tay chắp lại 2 bên, chuẩn bị cùng thầy làm lễ siêu độ. Cụ Ninh là người có tính toán kỹ. Cụ nhìn Sử rồi cất giọng chậm chậm nói. Bây giờ ông bá hộ chết bất đắc kỳ tử như thế, tôi thân là trưởng tộc, ít nhiều cũng có chút hiểu biết lâu năm. Phàm là người chết đuối đều có hung nghiệp nặng lắm. Chết trước ảo nhà, lại là vào buổi sớm. Điều này cho thấy hẳn là có nguyên do liên quan đến tâm linh chứ chẳng chơi. Sự nghe vậy thì lẩm bẩm theo thói quen. Chẳng có nhẽ. Cụ Ninh thở dài rồi nhìn cả đám dân làng bảo. Thầy đây là người hay đăng đàn giảng đạo, pháp thuật, hiểu rõ nông sâu. Nên tôi thần là người trưởng tộc, mạn phép. Cháu Sử mời thầy đến đây làm lễ nhập siêu cho ông bá hộ. Rồi tiện tôi muốn xin thầy xem cho cái chết của ông bá có phải là một cái chết bình thường hay là giống ma quỷ hại tính mạng của ông bá, hay là do người có lòng dạ hiểm độc bày bùa bày ngải. Tuy rằng ông bá sống không đến nỗi, cũng biết tích nhân tích đức, nhưng cũng có không ít kẻ ghen người ghét làm ra những chuyện ác độc. Cụ Ninh nói đến đây mắt đảo ra ngoài. Trong lời nói của cụ ẩn chứa rất rõ ràng hàm ý trách móc trong đấy. Vị thầy bùa nghe thấy vậy thì gật đầu, cầm cái mõ đặt xuống trước mặt, bắt đầu dùng gậy gỗ nhỏ gõ đều đều rồi chậm ngâm đọc kinh siêu độ vong linh. Chốc chốc, thầy lại cầm một mớ tiền âm phủ màu vàng ném ra trước mặt. Buổi lễ kéo dài đến gần 2 canh giờ. Bất ngờ trong cổ áo quan phát ra tiếng lục cục như ông bá sống lại vậy. Đám dân làng sợ xanh mặt co lại một góc. Vị thầy bùa chợt mở to hai mắt quát lớn. Cậy nắp quan tài ra, mau lên. Đám lực điền chầu trực ở ngoài nghe tiếng thét của thầy thì giật mình lao nhanh vào. Mấy cái xà beng luồn vào kẽ hở rồi thi nhau bẩy lên. Tiếng mấy cây đình phát ra răng rắc chói tai. Nắp quan tài nhanh chóng được mở ra. Bên trong là xác lão quý trắng bệnh bệnh trương phệnh, đã nhìn không ra mặt mũi. Dù trước khi nhập quan, cái xác được lau chùi kỹ càng sạch sẽ. Mặt lão quý trước đấy cũng đã được cụ Ninh vuốt vào nếp cho ngày ngắn, hai bàn tay đặt xuôi. Vậy mà bây giờ bên trong quan tài, mắt lão quý đang mở to trợn trừng. Hai đôi tay cứng ngắc vươn lên, nắp áo quan vừa mở ra hiện ra cảnh tượng bên trong, lập tức khiến đám yếu bóng vía lăn đang ngất xỉu. Đám dân làng cắm đầu chạy, số bạo gan thì giật bắn mình xanh mặt, trẻ con thì khóc thét lên vì sợ hãi. Cụ Ninh lắp bắp nói, rõ ràng là chính tay tôi đã vuốt mắt chồng bá rồi cơ mà, sao bây giờ lại như thế này? Rõ ràng. Sự ngồi phịch xuống đất kinh hãi. Chả có nhẹ. Nắp áo quan đóng lại, rõ ràng là được đóng bằng đinh kim chặt. Cái áo quan được trông cả đêm, vậy thì không thể có lý do gì mà có người ở ngoài lẻn vào cậy nắp cổ áo quan phải cả chục người mới cậy được mà giờ trò này. Vậy thì chỉ có thể có một câu trả lời để lý giải duy nhất, chính là tự cái xác đã mở mắt, tự cái thây vô hồn đã giơ tay lên. Vị thầy bùa chứng kiến sự lạ thì chép miệng nói, cái chết của người này là có uẩn khúc. Cái chết này không phải do ai giết, mà đích thực là có oán nghiệp của loài ma quỷ tạo nên. Nghe thầy nói đến đây, cả hội đám nhiều người đều xanh mặt. Không khí tăng tóc càng thêm rợn rợn. Vị thầy bùa gọi riêng cụ Ninh và Sử lại một chỗ rồi hỏi. Già chủ chết, có phải là trước đấy đã từng tạo oán nghiệp với người coi âm hay không? Sử trong mày chắc tay nói. Lạy thầy, ông chú nhà con xưa này có bao giờ cho con đặt chân sang nhà đâu. Trước lúc nó cho vay tiền. Mà ma quỷ thế nào thì con cũng không biết. Chả có nhẽ. Vị thầy bùa chắp tay thở dài. Muốn thầy trừ cho cái nghiệp này thì phải nói rõ cho thầy cái căn nguyên thì mới đoán định được nhân quả. Người nhà cứ nghĩ kỹ lại xem, có phải ông nhà trước đây đã có điều gì xúc phạm tâm linh hay không, và xúc phạm ở chỗ nào, xảy ra như thế nào. Dù là chi tiết nhỏ như thế nào cũng phải nói rõ cho thầy thì thầy mới giải được cái vòng nghiệp này. Nói đoạn, vị thầy bùa lại quay sang vân về chuỗi tràng hạt, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc kinh trong miệng. Chính thầy lúc này cũng đang toát mồ hôi, vì thầy cũng có cảm giác được mọi chuyện là không hề đơn giản một chút nào. Làm không cẩn thận, ma quỷ nó vẫn chết chứ chẳng đùa. Mụ thím là người gần gũi lá quý nhất thì lúc này đã sợ điên sợ dại. Mụ cứ khóc như ri, ngồi lên rồi lại ngụp xuống, rồi lại cười hành hạch. Cái không khí tăng tóc càng làm đám dân làng có mặt thêm hoảng loạn. Rồi chốc lát vì quá mệt, mụ ngất lịm đi. Vị thầy pháp sau khi đọc xong tràng kinh siêu độ thì nhanh chóng bày ra bát quái trận độ bằng mấy trăm quân cờ. Vị thầy bùa không biết nguyên do thủ án nên đành nhờ vào thuật kỳ môn độn giáp mà diễn giải. Mấy trăm quân cờ được thầy bày theo các trận hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Thầy dùng thuật diễn giải một lúc mới kinh hãi thốt lên. Lão bá hộ này chiếm đất của một nhà ở làng bên. Hai vợ chồng lão bày mưu thuốc chết nhà người ta. Đến đứa còn 3 tuổi đang ăn cơm cũng đã đổ nồi cơm mà bóp chết nó. Ác ổn hơn, lão còn cho con mụ đồng cốt khâu mổ mấy cái xác lại để tránh oan hồn đến âm tào kể tội. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Sử và cụ Ninh nghe vậy thì há hốc mồm. Thầy bùa quay sang căn dặn: cái xác của lão tuyệt đối không được chôn, phải để đúng 7 ngày để thầy trục oán nghiệp bám vào rồi mới được khâm liệm lại. Trong 7 ngày ấy, mọi người phải túc trực bên thầy, bày ra 24 ngọn đèn cầy trông coi. Do thầy phải chuẩn bị đổ lễ, đây là việc đại sự, nếu không chuẩn bị kỹ thì chính thầy cũng vong mạng. Cụ Ninh phải tuyệt đối không cho người ngoài làm phiền, để thầy và nhà anh này cùng làm lễ siêu độ vong nghiệp. 24 ngọn đèn cầy cầu vong này phải tuyệt đối không được tắt. Cụ Ninh thất thần liền hỏi: thưa thầy, vì sao lại phải bày 24 ngọn đèn cầy để trông coi? Và nếu đèn cầy tắt thì sao ạ? Vị thầy bùa thở dài náo nuột giải thích: cái vòng trẻ con này nặng lắm. Nó chết lúc đói khát lại nhất định không đi đầu thai chuyển kiếp, mà chia làm 24 phần hồn và phách. Thầy bày ra 24 ngọn đèn cầy chính là vì muốn thu thập đủ 24 hồn phách này của nó, siêu độ cho nó. Đã là vòng thì phải đến âm tào báo danh, mà đã không đi thì phải, mà giải thì phải giải cho tới nơi tới chốn. Bằng không, chỉ cần còn lại một phần hồn phách của cái vòng cũng đủ hại chết tất cả người có dính đến vòng nghiệp của nó. Thầy phải cần 7 ngày để cảm hóa 24 phần hồn phách này, rồi đem lên chùa phong ấn. Sau này, nhờ các chư tăng ngày ngày đăng đàn giảng đạo, vòng nghiệp này tự khắc tiêu tán oán niệm, lập tức siêu độ. Nhược bằng để đèn nến tắt rụi thì thân thầy cũng vong. Oán nghiệp, oán nghiệp. Sau khi được vị thầy bùa giải thích, đám tang tạm thời được hoãn lại để thầy lập đàn nhập siêu. Cụ Ninh còn phải bỏ tiền túi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trong 7 ngày. Trong 7 ngày này tuyệt đối nguy hiểm. Chỉ cần một ngọn trong 24 ngọn đèn bị tắt, tức là đăng đàn bị bỏng, khi ấy cho dù trời cũng không cứu được, cả thầy bùa cũng gặp nguy hiểm. Sự ngồi trước cố áo quan của lão bá, liên tục chắp tay đọc theo lời kinh của thầy. Cả bầu không khí âm u đến giận người. Tin lão bá bị vong vật chết đồn ra rất nhanh, nên dân quanh vùng đều đến chốn đông lắm. Có người còn lập bát nhang, lập mâm cúng, thắp hương khói hy vọng độ siêu thành công, vòng nghiệp sẽ được giải. Mọi việc vẫn diễn ra trong sự căng thẳng tột độ. Cho đến ngày thứ 5, bất chợt gian nhà lão bá có tiếng thét kinh hãi của lão gia nhân vọng ra. Lão gia nhân mặt thất sắc khóc rú lên chạy ra khỏi nhà, rồi ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại cắm đầu chạy. Sử đang cho thằng bé ăn trong buồng nghe thấy sự lạ, lập tức chạy như bay sang nhà lão quý. Cụ Ninh cũng vừa chạy tới theo đám người làng. Đập vào mắt cả đám là cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Vị thầy bùa với làn da xanh xao, miệng há to, hai mắt trợn ngược, mặt tím tái lại như bị ngạt thở. Cái xác thầy cứng đơ khô đét, màu áo đạo bào đều bị nhuốm thành nhiều vệt nâu khô lại vì máu trào ra từ miệng, và bên mép còn đọng lại nắm cơm nguội. Không ai biết thầy bùa đã chết cách đấy bao lâu, nhưng nhìn vào cái xác khô đét ấy thì ai nấy đều đoán giả đoán non là mới chết thôi. Đến lúc này, Sử mới giật mình nhận ra thằng bé con trên nhà hôm nay bỏ ăn. Trên bát cơm gã úp cho nó từ đêm qua còn vương lại vệt gì khô như là máu vậy. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng cụ Ninh cất lên kéo gã trở về hiện thực. Bây giờ chuyện đã ra cớ sự này, cái xác cũng không thể để mãi như vậy. Theo tôi thấy, thôi thì tạm thời chôn đi cho nó an tĩnh, rồi về cái chuyện giải hạn làm lễ này ta từ từ tính sau. Ý các ông các bà thế nào? Lập tức có tiếng râm ran phản đối. Một người lão già là người làng đứng phắt dậy nói: Ông trưởng tộc nói thế là không được. Phàm đã đụng vào cái thứ tâm linh là không thể bất kính. Bằng không rước họa vào thân thì ông có chịu nổi hay không? Hay lại đước họa cho làng này? Theo tôi thiết nghĩ vị thầy bùa này không có đủ tài làm cái việc ấy, thì ta để việc ấy cho thầy khác. Nghe nói thầy Đồng Vanh cũng nổi tiếng chấn yểm trừ tà lắm. Sử thốt lên theo bản năng: Chả có nhẽ. Lão giả nói xong, lập tức có không ít âm thanh đồng tình. Vì việc này hệ lụy kinh khủng lắm, làm vớ vẩn chết cả làng chứ đùa. Cụ Ninh phần vần rồi cũng gật đầu theo ý dân làng. Thế rồi thầy bùa Vanh được mời về làm lễ sau đó. Sau cái buổi trưa chính ngọ, thầy Vanh hạ lệnh cho người nhà đem chôn ngay ở khu mạ đầu làng, vì thầy bảo chính ngọ dương khí thịnh lắm, mà quỷ nhất định không chịu buông tha. Thầy Vanh còn treo nguyên cái đầu con chó mực mới được chặt vẫn tong tọc máu để trấn yểm. Làm xong những chuyện ấy, thầy Vanh cam đoan là đã diệt trừ được loài ma quỷ. Thầy nhận tiền rồi trở về nhà ngay trong đêm. Ngày sáng hôm sau, người ta phong phanh đồn ẩm lên là đêm qua trong nhà thầy Vanh có tiếng thét hoảng loạn rất lớn. Dân làng bên đó mới hò nhau phá cửa. Quả nhiên thầy Vanh cũng chung thảm cảnh. Thầy chết há hốc miệng, mặt mày kinh hãi xanh mét, nhìn qua rất giống với cái chết của thầy bùa sáng hôm qua. Sự việc càng ngày càng diễn biến hoang mang cực độ, cả làng biến hòa nháo nhác. Có người vì sợ mà bỏ lên chùa không dám bén mạng về, cũng có người thì bỏ làng mà đi luôn, mặc kệ tết với chả nhất. Ngôi làng đêm 30 phút chốc chìm trong tang tóc âm u. Chẳng có cả tiếng chó chu như thường lệ. Gần như đó là một ngôi làng chết với tử khí quẩn quanh. Sự bạc mặt mang theo nỗi hoài nghi trở về nhà. Gã nhanh tay châm đuốc rồi lao vào trong buồng. Trên tay là bức tượng Phật Quan Âm mà gã mới thỉnh được ở ngôi chùa làng bên. Lạ thay thằng bé con đã biến đi đâu mất. Sự hoang mang chạy quanh nhà gọi to tên nó, nhưng thằng bé đã mất dạng kỳ bí, hệt như khi nó đặt chân đến đây vậy. Sự hoảng loạn bỏ vào nhà rồi lấy rượu để quên đi nỗi sợ hãi bủa vây. Cho tới đúng giao thừa đêm đó, tiếng mở cửa rất nhẹ kèm theo cơn gió lạnh sập vào, làm sự ú ớ giật mình choạng tỉnh. Sự há hốc mồm tính thét lớn như cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Ngay trước bậc cửa, thằng bé con lúc này đứng im lìm. Thân ảnh nó không có chân và mờ mịt như làn khói mỏng. Nó cập người lại sự mấy lần rồi cất tiếng thè thé, thứ giọng cô lãnh như đêm 30 vậy: Ông ơi, con bị lão quý giết chết. Mụ đồng lái yểm hồn con, nhưng pháp lực mụ không đủ nên con về con vật chết rồi. Con bắt lão quý theo luôn để trả nghiệp. Mụ bèn dùng máu hạnh kinh đánh con nên con cũng vật chết luôn. Sau khi thầy bùa kia siêu độ, con đã hiểu ra hết tội lỗi của mình nên hồi hướng bỏ tà theo chánh. Nhưng não linh mới là người thuốc chết vị thầy bùa đó. Cả thầy Vanh cũng bị lão giết hại đó ông. Lão đổi tại ma quỷ để ra tay giết người. Lão nhắm vào gia sản của lão bá hộ quý đấy ông ạ. Nếu quan trên truy xét thì lão đổi tại ma quỷ làm hại. Ông mau tỉnh lại đi, còn chỉ còn một phần hồn phách về báo tin trả ơn cho ông thôi. Nửa khắc sau, lão linh sẽ sang thuốc chết ông, rồi lấy danh nghĩa trưởng tộc mà chiếm quyền thừa kế đây. Ông nhớ nhé, nhớ đừng uống rượu lão ấy đưa nhé. Lạy ông, âm sai đến bắt con đi rồi. Lạy ông. Sự ú ớ chẳng tỉnh dậy, rồi bật dậy thở hồng hộc. Bên ngoài cổng, tiếng não linh đắc tất lên khè khè: Nhà ông Sử có nhà không đấy? Làm tí rượu mừng đầu năm không nào? Sử nhếch mép cười rồi thốt lên một câu cụt lùn: Chả có nhẽ. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Mẹ ơi, cho chúng con xuống sân chơi nhé. Vì con gái lớn của ông Vũ bà Minh lên tiếng, đưa mắt nhìn sang Vinh. Em trai 6 tuổi cũng đang hồi hộp chờ sự đồng ý của mẹ. 7 giờ rồi, hai đứa còn phải học bài, tắm rửa rồi còn đi ngủ sớm để mai đi học nữa. Hôm nay mới là thứ năm thôi, tối mai mẹ cho chơi thoải mái. Ôi, chán thế. Cả hai chị em Vi và Vinh cùng đồng thanh, hết nhìn nhau lại nhìn sang bố và ông bà nội như một sự van nài cầu khẩn nhưng vô hiệu. Trong nhà, mẹ vẫn là người có quyền hành nhất đối với việc học của chúng. Mẹ nói phải đấy, hai đứa mau đi tắm rồi đi học bài đi. Tối mai thứ sáu rồi, sang thứ bảy và chủ nhật, thoải mái mà chơi. Tiếng bà nội khuyên răn nhẹ nhàng. Với cả hôm đấy, bà sẽ mua cho hai chị em ăn kem nhé. Mới dọn đến đây, bà đã có bạn rồi à? Ông nội lên tiếng. Vâng, bọn cháu có nhiều bạn mới lắm. Chúng cháu chơi vui lắm ông ạ. Vì hào hứng khoe. Các con không được sao nhãng chuyện học tập, ông Vũ nhắc. Bố mẹ cố gắng mua nhà mới to đẹp hơn là để cho hai đứa có cuộc sống tốt đẹp hơn đấy, chứ không phải là để ăn chơi lêu lổng, nghe chưa? Thấy bố mẹ phản đối, Vì kéo em đi vào nhà tắm để tắm rửa thật nhanh rồi đi học. Người lớn lúc nào cũng bắt chúng học, học và học mà thôi. Nhìn qua cửa sổ, hai chị em Vì thấy những người bạn mới đang chơi trốn tìm đuổi bắt, mà chúng thèm muốn vô cùng, nhưng không còn cách nào khác, đành đợi tới tối mai vậy. Vì nhìn thấy những đứa trẻ đang oản tù tì thì cũng rủ rê chị. Chị ơi, mình chơi oản tù tì đi. Ờ, oản tù tì, ra cái gì là ra cái này. Vì đồng ý và nhập cuộc ngay. À, chị thắng rồi, em thua rồi nhé. Chơi lại đi chị. Vinh không phục. Cứ thế hai đứa trẻ vừa học vừa chơi đến cả nửa tiếng mà không bị mẹ phát hiện. Khi đồng hồ điểm 9 giờ, chúng toàn chơi nốt lần cuối thì một đứa trẻ từ ngoài bước vào cũng xin tham gia. Cho tớ chơi với. Cậu là ai? Vì ngạc nhiên. Sao cậu lại vào được đây? Tớ mới chuyển đến đây thôi. Tớ cũng ở cùng tầng với các cậu. Tối nay bố mẹ tớ không có nhà nên tớ mới được ra ngoài chơi một lúc. Đi qua nhà các cậu thấy cửa không đóng nên tớ vào. Hai chị em cậu đang chơi oản tù tì à? Tớ thích trò này lắm, cho tớ chơi với. Đứa bé nài nỉ. Sao tớ chưa nhìn thấy cậu ở dưới sân chơi bao giờ nhỉ? Vì tỏ ý nghi ngờ. Tớ ít khi được bố mẹ cho ra chơi lắm. Hàng ngày tớ nhìn thấy hai chị em cậu chơi với nhau mà tớ thèm lắm. Nhưng muộn rồi, cậu về đi. Tối mai xuống sân chơi với bọn mình. Vì nhất quyết không đồng ý cho đứa trẻ này chơi cùng. Có lẽ kỷ niệm xấu trong quá khứ đã khiến cô bé cảnh giác. Khuôn mặt đứa bé tỏ ra thất vọng trước sự lạnh lùng của Vi. Nó nói khẽ. Chào cậu, tớ về đây. Chào em nhé. Nếu tối mai hai chị em cậu xuống sân chơi thì tớ sẽ xuống chơi cùng. Vi đi theo đứa trẻ ra tận cửa và nhận thấy cánh cửa nhà mình không hề khóa. Bố mẹ cô bé cũng không ngồi xem tivi ở phòng khách như thường lệ. Còn ông bà thì đã đi ngủ rồi nên không biết chuyện gì xảy ra. May mà ở chung cư nên không có kẻ gian đột nhập. Không biết bố mẹ đi đâu nữa. Sau khi khóa chặt cửa lại, Vi đi vào phòng bố mẹ nhưng không thấy bố mẹ ở trong đó. Chắc họ đi siêu thị rồi, Vi nghĩ. Cô bé cũng không còn hứng chơi nữa nên đi vào phòng học cho xong rồi đi ngủ. Chị gái vừa bước vào, Vinh đã hỏi. Sao chị không cho anh ấy chơi cùng? Em không nhớ chuyện bạn cùng lớp của chị đến chơi và tranh thủ lúc chị em mình không để ý đã lấy trộm cái hộp bút chì màu gì anh tặng à? Từ sau đó chị đã không mời bạn cùng lớp đến nhà chơi nữa. Huống chi cậu ta là một người xa lạ, bố mẹ mà biết sẽ mắng đấy. Với lại chị cũng không thích cậu ta vì đã tự tiện vào nhà mình. Vì sắc sảo giải thích cho cậu em trai ngờ ngạch nghe lý do. Cô bé giống như một nữ sinh cấp 2 chứ không phải một học sinh tiểu học nữa. Mà bố mẹ đi đâu ý Vinh ạ? Chắc bố mẹ đi siêu thị. Ở dưới tầng 1 có nhiều siêu thị lắm chị Vi ạ. Làm người lớn sướng thật đấy. Làm trẻ con suốt ngày bị bố mẹ đàn áp. Vì nhận xét đầy tiêu cực, chị chỉ muốn nhanh lớn thôi. Nhưng lớn thì phải đi kiếm tiền, lại không được mừng tuổi nữa. Em thích làm trẻ con cơ. Mình vô tư nói. Em làm xong bài tập chưa? Nhanh lên, không bố mẹ mà về chưa xong là bị phạt đấy. Chị làm sắp xong rồi. Em xong hết rồi. Vinh vừa nói, vừa đưa cho chị cuốn vở. Chị kiểm tra đi. Vì cầm vở của em, xoát đi xoát lại thật kỹ, gật gù hài lòng khi thấy em đã làm đủ bài. Cô bé cũng nhanh tay viết nốt những dòng cuối cùng của bài tập làm văn, rồi gấp vở lại và lên giường ngủ. Hai chị em Vì ngủ giường tầng, Vinh bé hơn nên được nằm ở tầng 1. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau thêm một vài câu rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Màn đêm buông xuống bao trùm tất cả những sự sống sôi nổi diễn ra vào ban ngày. Đó cũng là lúc những điều kỳ bí diễn ra mà làm cho con người cảm thấy sợ hãi. Ở phòng ông bà nội lúc này, ông nội của Vi và Vinh, người đàn ông bát tuần, nằm mơ thấy thời thơ ấu của mình. Thời điểm diễn ra câu chuyện kinh hoàng của cả một miền đất nước và cho chính gia đình ông. Màn đêm buông xuống, bao trùm tất cả những sự sống sôi nổi diễn ra vào ban ngày. Đó cũng là lúc những điều kỳ bí diễn ra mà làm cho con người cảm thấy sợ hãi. Ở phòng ông bà nội lúc này, ông nội của Vi và Vinh, người đàn ông bắt tuần, nằm mơ thấy thời thơ ấu của mình. Thời điểm diễn ra câu chuyện kinh hoàng của cả một miền đất nước và cho chính gia đình ông. Đó là vào năm 1945, thời điểm xảy ra nạn đói thảm khốc khiến gần 2 triệu người miền Bắc chết đói. Giống như nhiều gia đình khác ở đất Hà Thành này, gia đình ông có thể đã chết vì đói vì khát, nhưng 6 thành viên trong gia đình ông khi ấy đã gây ra một tội ác tày trời để thoát khỏi cửa tử. Lúc đó ông mới 6 tuổi, bằng tuổi Vinh bây giờ. Chưa đủ lớn nhưng đã đủ tinh khôn để hiểu chết nghĩa là gì. Ông cũng nhớ rất rõ, lúc đó ông đã thua trong trò chơi oản tù tì kỳ lạ vì có cả bố mẹ tham gia. Ông nhớ bố ông đã có hành động rất kỳ lạ. Tay cầm dao nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đó cũng là lần đầu tiên ông thấy bố khóc. Mẹ ông cũng không khác gì, cũng ôm mặt khóc nức nở. Những điều đó, những ký ức kinh hoàng hôm đó ông đã quên, nhưng đêm nay nó lại trở về rõ ràng trong tâm trí ông như mới ngày hôm qua. Tiếng quả kêu đinh tai nhức óc, tiếng người khóc than vì đói, mùi tử thi gây gây tạo nên một bản nhạc kinh dị u ám cho tất cả mọi người. Ông nghe thấy một cuộc nói chuyện ông chưa bao giờ nghe thấy. Ông nghe thấy tiếng nói của bố mẹ ông chán nản và mệt nhọc. Thầy nó này, tôi bảo. Có chuyện gì thế U? Nhà mình hết sạch thức ăn rồi, không còn nổi một hạt thóc lép chứ đừng nói là gạo. Gầy quá, phải làm sao bây giờ? Nhà có 6 miệng ăn, tuần trước cả nhà ông Tráng ở bên cạnh đã chết hết vì đói. Chẳng lẽ sắp đến nhà mình? Trời bắt chết thì sao mà tránh được. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu kéo vạt áo lên chùi nước mắt. Khổ thân các con, chúng nó nhịn đói từ hôm qua rồi. Tôi cũng đằng đầu lắm đây. Ủ nó khóc than thì được gì? Thầy cố nghĩ ra xem có cách nào không, chứ tôi không đành lòng để các con chết thê thảm như thế. Ngoài đường bây giờ đầy rẫy thây người, thủ đô bây giờ cũng không khả quan hơn là mấy. Mày mà còn bán được cái nhà Thái Bình chứ không thì... Người mẹ bỏ dở câu nói vì nghe thấy tiếng khóc của đứa con út. Người đàn ông khắc khổ, không biết phải làm gì để giúp cả gia đình vượt qua nạn đói. Tử thần đã đến trước cửa, chờ đưa cả gia đình ông đi rồi. Ông biết phải làm gì đây? Thời buổi chiến tranh loạn lạc đói kém này, sống nay chết mai, tất cả đều thật vô thường. Mới mấy hôm trước đây, ông còn nghe được câu chuyện về một người đồng hương về quê bán nhà, để lại vợ con nheo nhóc ở trên này. Nhưng rồi ông ta cũng chết vì đói. Ông không nén được tiếng thở dài. Ruột gan ông càng não nề hơn khi nghe thấy tiếng khóc của đứa con út mới 6 tháng và tiếng cưng nựng của vợ ông. Ở sau lưng ông, ba đứa con đã vây quanh từ lúc nào. Chúng phụng phịu hỏi ông: "Thầy ơi, bao giờ thì bọn con được ăn cơm ạ? Bọn con đói lắm rồi." Thầy... Ông không thể trả lời được câu hỏi đó của lũ con. Cuối cùng ông nói: "Nhà mình hết đồ ăn rồi các con ạ." Không đâu. Cả ba đứa cùng hòa khóc: "Bọn con đói lắm thầy U ơi." Tiếng người lớn khóc, tiếng trẻ em oán thán hòa vào làm một, khiến bầu không khí càng nặng nề. Tối hôm đó dỗ mãi, đàn con mới chịu đi ngủ. Người đàn ông liền nói với vợ: "Ô nó này, hay là sao? Thầy muốn nói gì? Hay là ăn thịt?" "Tôi không hiểu ý mình. Thịt gì? Làm gì có thịt mà ăn?" "Ô nó nghe tôi kể đã." Người đàn ông nín thở một giây, nuốt nước bọt rồi kể cho vợ nghe một câu chuyện ông từng được nghe bố kể khi còn nhỏ. Nội dung câu chuyện kể về một gia đình trải qua nạn đói khủng khiếp bằng cách ăn thịt chính người trong số họ để thoát chết. Cách mà họ dùng đó là trò chơi oản tù tì. Ai thua thì coi như số mạng của người đó đến hồi chấm dứt. Không thể được. Người mẹ giấy này, thầy bảo ăn thịt người sao? Tôi không thể làm điều đó được." "Ồ, nó tưởng tôi thích lắm sao? Đường cùng rồi, chết đến nơi rồi." Người phụ nữ bật khóc. Ngày nào cũng có người chết đầy ngoài đường, nhưng bảo bà ra mang tử thi về ăn thì bà không dám cũng không thể. "Ông ăn thì ra đường mà nhặt, tôi thà chết đói còn hơn." "Sao bà lại nghĩ là ra đường nhặt tử thi về ăn? Sau này hết chiến tranh nạn đói cũng không còn, người nhà của những người đó đi tìm mà không thấy thì rách việc." "Ý tôi là ăn..." Vừa nói, người đàn ông vừa đưa mắt nhìn về phía bốn đứa con đang ngủ, nhưng thi thoảng vẫn giật mình khe khẽ. "Ông muốn ăn thịt con? Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?" Người mẹ hoảng hốt. "Vậy bà nói xem còn cách nào khác không? Hy sinh một đứa để cứu cả gia đình. Thế sau khi ăn thịt hết một đứa mà nạn đói vẫn hoành hành thì sao? Ông định ăn thịt cả tôi rồi tất cả các con à?" "Ồ, nó cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích. Tôi thậm chí đã tính đến cái chết của mình rồi." Người đàn ông thở dài. "Cả 6 người chúng ta hãy chơi trò oản tù tì. Ai thua thì người ấy phải hy sinh." Người phụ nữ lắc đầu trước ý tưởng điên rồ của chồng. Bà kiên quyết đứng lên đi vào chỗ các con, không nhìn chồng dù chỉ một lần. Đối với bà, các con quý giá hơn bất cứ thứ gì. Bà thà chết còn hơn là giết chúng. Người đàn ông lớn tuổi ngồi yên lặng trước màn hình TV đang chiếu những thước phim về nạn đói năm 1945. Ông không thể nào quên được những ngày tháng ấy, nhất là sau giấc mơ đêm qua. Từ ngày đó đến nay đã hơn 70 năm rồi. Ông vẫn nhớ như in chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ông nhớ rõ ràng cả gia đình ông đã từng có một bữa ăn rất ngon và có nhiều thịt. Bữa ăn hôm đó còn có cả cơm gạo trắng nữa. Theo lời mẹ ông nói thì đó là gạo người chủ nhà mẹ ông ở cho thuê. Số thịt đủ ăn gần như cả tuần lễ, vì mỗi người chỉ được ăn 2-3 miếng một bữa. Khi anh chị của ông hỏi về bố mẹ món thịt thì chỉ nhận được câu trả lời lảng tránh. Thì chủ nhà của U cho, các con phải ăn dè đấy nhá. Đáp lại là tiếng vơ ngạ gió to của hai đứa con lớn. Ông vẫn còn nhớ rõ nét mặt của đứa em út vẫn còn ấm ngửa. Nó hớn hở vì được bú no nê chứ không còn khóc ngằn ngặt như mọi khi. Mắt thì vẫn nhìn lên màn hình, nhưng trí óc của ông cụ vẫn đang nhớ về thời quá khứ. Ông nhớ rất rõ, lúc đó có một cậu bé ăn xin đi qua cửa nhà ông. Tiếng van nài của nó vang vào tận bên trong sân, sau chỗ ba người nhà ông đang đứng. Mẹ ông lúc đó nói với hai bố con ông: "Thầy nó này, hay là con đi vào nhà ngủ đi để thầy U nói chuyện. Hay là sao?" Người đàn ông bỏ con dao xuống đất, dải lụa đen cũng bỏ xuống bên cạnh luôn. Ông cũng không đành lòng giết con dù cơn đói đang giày xé. "Tôi thấy có tiếng trẻ con ở bên ngoài. Không hiểu con cái nhà ai mà lại đi ăn xin lúc này. Hay là chúng ta bắt nó vào đây đi. Nhỡ người nhà nó đi tìm thì sao?" "Thầy nó yên tâm, thời buổi đói kém này không ai đi tìm được đâu. Người nhà nó sẽ nghĩ nó chết đói rồi được đem chôn ở đâu đó chứ không bao giờ nghi ngờ nhà ta được. Chúng ta cần phải sống nhưng không thể giết con được." "Ồ, nó nói đúng. Thôi thì đành có tội với trời. Ồ, nó ra gọi thằng nhóc vào đây, tôi sẽ ra tay, tranh thủ lúc các con đang ngủ." Lẽ ra lúc đó ông đang ngủ, nhưng không hiểu sao ông lại đi ra sân sau để xem bố mẹ đang làm gì. Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng đến mức cả đời này ông sẽ không bao giờ quên. Một đứa bé nằm ngay đơ trên mặt đất. Thầy U của ông hoảng loạn nhìn đứa bé, lắp bắp hỏi ông: "Tại sao con không đi ngủ?" "Con đói nên không ngủ được. Thầy U vừa làm gì thế? Nó là ai?" "Con ngoan, không được nói với ai về chuyện này. Nhà ta sẽ có thịt ăn." "Ý U là ăn thịt đứa bé này sao?" "Không, con không ăn thịt người đâu." "Nếu con không ăn thì chỉ còn nước chết đói thôi." Người mẹ dọa nạt: "Tuyệt đối không được nói chuyện này với ai, nghe chưa? Con mà nói ra thì thầy U sẽ bị đi tù đấy." Người bố đe dọa tiếp: "Con còn nhớ trò chơi oằn tù tì vừa nãy không? Có bao giờ thầy U chơi trò đó cùng các con không? Nhưng vì nạn đói quá quẫn bách, thầy mới phải làm điều này. Con đã thua nên suýt chút nữa con phải chết để cứu cả nhà mình đấy. May mà có thằng bé này nó thế mạng cho con." Nghe những lời đe dọa của thầy, ông đã rất sợ hãi và lủi thủi đi vào trong nhà. Ông nhớ ông không đụng vào miếng thịt nào dù rất thèm và rất đói. Thầy U của ông thi thoảng vẫn nhìn ông bằng ánh mắt đe dọa. Sau khi chuyện đó xảy ra không lâu thì cách mạng tháng 8 diễn ra thành công. Mọi người đã bắt đầu có nhiều lương thực hơn. Nhưng nghĩ đến món thịt, ông vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nỗi sợ hãi trong lòng ông còn dai dẳng đến mức ông sợ ăn thịt trong một khoảng thời gian dài. Không những thế, ông còn sợ đối mặt với thầy U, những người ông tưởng hiền lành nhưng lại máu lạnh giết người không gây tay. Thầy U của ông giờ đã hơn 100 tuổi, vẫn sống khỏe mạnh ở quê, trong khi nhiều người cùng độ tuổi ấy thì đã qua đời rồi. Anh chị em của ông cũng có người đã mất, chỉ còn lại ông và một người anh ở ngay trên. Từ sau khi lập gia đình, ông cũng rất hiếm khi về thăm bố mẹ và ra ở riêng. Ông cũng không thấy có công an hay chính quyền đến nhà ông để điều tra hay hỏi han, nên ông cũng muốn quên đi câu chuyện khủng khiếp đó. Hài cốt của đứa bé bị thầy U của ông cho vào một cái bao tải, lợi dụng đêm tối vứt vào một cái hố chôn người tập thể. Ông không còn cách nào khác, mỗi năm đều đến ngôi đền gần đó thắp hương, tạ lỗi với đứa bé xấu số. Năm nay, hai vợ chồng ông chuyển đến sống cùng vợ chồng người con trai cả trong căn chung cư cao cấp hai vợ chồng nó mua, sau khi được bố mẹ hai bên cho thêm một số tiền nhỏ. Mảnh đất xây căn chung cư này ngày xưa là đồng không mông quạnh, là nơi chôn cất khá nhiều hài cốt của người chết đói trong năm 1945. Ông đã có chút đắn đo khi các con mời đến ở chung, bởi câu chuyện đó vẫn ám ảnh tâm trí của ông. Đang ngồi yên lặng xem tivi, ông bị tiếng của Vi làm giật mình. Cháu chào ông đang xem tivi à? Ừ, cháu về lúc nào thế? Làm ông giật cả mình. Cháu vừa về. Bà đâu rồi ông? Bà đi siêu thị, chắc cũng sắp về rồi. Cháu vào rửa mặt mũi chân tay, chờ bà về nấu cơm nhé. Vì dạ một tiếng rõ lớn rồi chạy vào trong phòng. Hình ảnh những đứa trẻ gầy dơ xương ngồi bên cạnh cha mẹ đã chết vì đói làm ông nhức nhối vô cùng. Với tay lấy remote chuyển kênh, ông giật mình khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh một đứa bé đang nhìn thẳng về phía ông bằng ánh mắt căm hận. Nó không ngừng gọi tên ông. Tiến ơi, tao hận mày. Thầy U mày đã giết tao, trả mạng cho tao. Tiến ơi, cả nhà mày là lũ độc ác. Đứa bé vừa nói vừa giơ tay về phía ông. Hai cánh tay nó như chạm vào cổ ông, bóp thật chặt đến mức ông nghẹt thở. Không, không, buông tôi ra, buông tôi ra. Ông giãy giụa không ngừng, tay chân quở quạng làm đổ lọ hoa ngay trên đầu. Vì ở trong phòng nghe thấy tiếng đổ vỡ vội chạy ra xem, lại thấy ông nội mắt mở trừng trừng, sủi bọt mép thì nó càng hoảng hốt. Nó chạm nhẹ vào người ông, gọi trong nước mắt. Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi! Ông Tiến không nghe thấy gì nữa, vẫn nằm trên ghế thẳng đơ như người đã chết. Vì gọi cho bố mẹ để kể chuyện ông nội đang gặp nguy hiểm, rồi chạy ra ngoài xem có ai không để nhờ giúp đỡ. Tiếng xe cứu thương kêu vang động cả khu chung cư sang trọng. Bố và bà nội đưa ông đi viện, còn Vi ở nhà một mình. Cô bé thương ông nội lắm, chưa bao giờ cô thấy ông bị như vậy cả. Ngồi buồn bã trong phòng một mình, Vi gấp hạc giấy để mong ông nội khỏe mạnh. Gấp đến con thứ 10 thì một giọng nói vang lên. Vi ơi! Giật mình, cô bé ngẩng lên xem thì thấy đứa bé tối hôm qua đang đứng trước cửa phòng mình. Cô bé hỏi, là cậu? Sao cậu vào nhà được? Nhà cậu không khóa cửa mà. Cậu cho tớ chơi cùng với nhé. Không được, tớ đang gấp hạc giấy để cậu mong ông nội khỏe lại. Cậu rủ người khác chơi cùng đi. Ông nội cậu có chuyện gì thế? Không hiểu sao ông tớ bị ốm nên phải đi bệnh viện rồi. Rõ ràng mấy phút trước ông vẫn còn khỏe mạnh mà. Tiếng chuông cửa vang lên. Vi vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cô bé là bà nội và một ông cụ quắc thước phúc hậu, không khác gì ông nội. Vi vội hỏi bà. Cháu chào bà. Bà ơi, ông đã khỏe chưa ạ? Chưa cháu ạ. Bà về lấy ít đồ cho ông. Cháu chào ông này đi. Cháu chào ông ạ. Vì không biết ông cụ này là ai. Ờ, cháu ngoan lắm. Ông là bạn thân của ông nội cháu từ ngày hai ông còn học đại học. Ông cháu cho địa chỉ nhà mà hôm nay ông mới đến thăm được. Đến đây thì gặp bà nội cháu biết tin ông ấy vừa vào bệnh viện. Khổ quá, sao lại đàn nồng nỗi này hả chị? Nào tôi có biết. Lúc ấy tôi mới vừa đi siêu thị về. Về gần đến nhà thì thấy con trai tôi và các bác sĩ đưa ông ấy đi bệnh viện. Mời ông vào nhà chơi đã. Thôi, thế à, tôi đứng ngoài này cũng được. Tôi muốn vào thăm ông ấy luôn. Chị vào trong lấy đồ cho ông ấy đi, tôi đợi ngoài này. Đúng lúc ấy, đứa trẻ kia cũng đi ra từ phòng Vi và nói. Tớ về đây. Vì vẫn không có thiện cảm với đứa bé này, nên cô bé chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Về phía ông cụ, nhìn thấy đứa bé thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ông hỏi Vi. Bạn của cháu đấy à? Dạ vâng ạ, nhưng cháu không thích bạn ấy lắm. Sao thế? Vì bạn ấy rất tự tiện, cháu không thích những người tự tiện. Ông nghĩ bạn ấy không có ý xấu đâu. Chắc là bạn ấy muốn chơi với cháu đấy. Nghe ông cụ nói vậy, Vì bỗng cảm thấy ác cảm trong lòng với người bạn mới bơi đi nhiều. Cô bé toàn chạy và rót nước mời ông cụ, thì bà nội đã đi ra với một túi đồ. Bà nội dặn cô bé: "Cháu ở nhà ngoan nhé, đừng cho ai vào nhà đấy. Lát nữa sẽ có người mang cơm đến cho cháu. Ăn xong nhớ học bài đi nhé." "Vâng ạ, cháu chào ông bà ạ." Sau khi bà nội đi, cánh cửa căn hộ cũng đóng chặt lại. Trên màn hình tivi đã tắt bỗng tự bật lại như có ma quỷ làm. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh đứa bé vừa nãy sang chơi với Vi. Bộ dạng của nó rất thảm thương, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự căm hận. Về phía ông cụ xưng là bạn của ông Tiến, ông cảm thấy đứa bé nọ rất giống với người anh trai đã mất của mình trong nạn đói năm 1945 xưa kia. Ông vẫn còn nghe thầy U của ông nói anh trai ông có thể đã chết vì đói, cũng có thể bị mất tích. Nhưng đã gần 80 năm trôi qua, dù anh trai ông mất tích thì đến giờ này chắc gì đã còn sống. Thầy U ông chỉ có 2 người con. Sau khi anh trai ông mất tích thì ông trở thành đứa con duy nhất. Cách đây 20-30 năm, thầy U ông cũng lần lượt quy tiên. Ông nhớ rất rõ nỗi đau khổ của hai người khi mong mỏi được gặp lại anh trai ông trước lúc mất không thành. Có khi nào anh trai ông vẫn còn sống và đứa bé đó chính là hậu duệ của anh ấy không? Ông phải điều tra kỹ mới được. "Ông bà nội ơi, chú Tiến bị tai biến phải nhập viện." Tiếng của Quốc lanh lảnh. Quốc là chắt của hai vợ chồng, cụ ông Trực và cụ bà Hạc. Hai cụ ông cụ bà là những người sinh ra ông Tiến. "Bố cháu và anh trai cháu lên Hà Nội thăm chú Tiến rồi." "Tuổi già sao tránh khỏi được đau yếu bệnh tật. Tao và bà ấy nhìn thế này thôi, chưa cũng yếu lắm rồi. Bốn đứa con, một cả một út đã mất. Thằng Tiến có đi trước hai cái thần giả này thì cũng đâu có gì lạ lạ. Năm này nó cũng hơn 80 rồi còn gì." Ông Trực vừa đi vừa nói trong sự khó nhọc. "Bà nội đâu rồi ông? Con mang ít chè và thuốc bắc cho ông bà đây. Lát nữa vợ con mang cháo sang cho ông bà." "Bà ấy nằm trong buồng ấy. Mẹ bật hộ ông cái tivi coi." "Vâng. Ông muốn coi chương trình thời sự phải không ạ? Hôm nay người ta có chương trình đặc biệt nói về nạn đói năm Ất Dậu 1945 đấy." "Ừ, mày bật hộ ông." Ông Trực run run chỉ cái điều khiển. Cũng giống như ông Tiến, luôn cảm thấy bị ám ảnh về chuyện kinh hoàng trong năm đó. Cụ Trực luôn cảm thấy hối hận, nhưng không còn cách nào khác cả. Chính bản thân cụ hoặc vợ con cụ cũng có thể chết nếu không may thua trong trò chơi oản tù tì đó. Cụ cũng biết chuyện ông Tiến vẫn thắp hương cho cậu bé ăn mày xấu số ấy. Cụ cũng làm như vậy, dù biết tội lỗi không thể nào biến mất được. Hai người con của cụ đã mất, cụ đã hai lần khóc thương cho họ, nhưng cụ không cảm thấy sợ hãi. Ông Tiến chẳng may có đi trước bố mẹ giống như chị em của ông, thì đó cũng là số mệnh. Nhưng lần này cụ Trực cảm thấy rất lo lắng. Vẫn biết có sinh thì phải có tử, nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay cụ rất lo sợ. Cụ sợ bản thân mình, vợ và ông Tiến sẽ chết thê thảm giống như thằng bé ăn mày năm xưa. Trên màn hình tivi là hình ảnh nạn đói năm xưa. Những người chết đói nhiều như dạ, trên sông, trên mặt đất. Người chết thì nằm ngay đơ, mắt còn không nhắm được. Người còn sống thì đi lại như những bóng ma, vật vờ yếu ớt đến nỗi chỉ cần xô nhẹ là có thể ngã không đứng dậy được nữa. Rồi hình ảnh những xe cút kít ba bánh và những người tuần phu đi nhặt xác người. Tất cả đều tái hiện sống động quá khứ đau thương của lịch sử đen tối. Đến bây giờ cụ Trực vẫn rùng mình khi nghĩ rằng gia đình mình có thể đã nằm yên dưới ba tấc đất cùng với những người xấu số khác vì chết đói. Đôi mắt cụ luôn ướt đẫm nước khi xem những hình ảnh của nạn đói. Và mỗi khi nhớ về tội ác năm xưa, Quốc tử trong buồng đi ra, nói lớn bên tai cụ Trực. Nạn đói đáng sợ quá ông nhỉ. Bố cháu thì thoảng vẫn hay kể về nó. Mỗi lần như thế, bố cháu xúc động lắm. Ồ, trong nạn đói mà còn có cả ăn mày kìa ông. Nghe Quốc nói, ông cụ Trực vội mở mắt ra nhìn. Quả thật ở một góc màn hình, đằng sau lưng một người tuần phu có một thằng bé ăn mày đang cầm cái bát sứ xứt mẻ. Người gầy nhom nhưng lại nhìn về phía cụ Trực. Nó nhìn cụ bằng ánh mắt căm hận, nở một nụ cười kỳ bí. Cụ Trực hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác, nói với Quốc. Mày bật kênh khác cho ông. Ông sao thế? Ông không muốn xem nữa, mày bật kênh khác đi. Quốc ngay lập tức làm theo ý ông nội rồi nói. Thôi, cháu cũng về luôn đây ạ. Cháu chào ông. Cụ Trực chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Tuổi già không cho phép cụ xem tivi quá nhiều, cụ chỉ nghe tiếng mà thôi. Quốc đã chuyển kênh tivi chiếu phim Trung Quốc cho cụ. Nhưng chỉ 5 phút sau, bên tai cụ có tiếng của một đứa bé. Thả cháu ra! Thả cháu ra! Cô chúng làm gì thế? Không! Đừng giết cháu! Cháu xin cô chú! Đừng giết cháu! Ta sẽ trả thù! Trả thù! Ta sẽ giết các người! Trả mạng cho ta! Cụ Trực vội mở mắt ra nhìn xung quanh. Không gian vắng lặng, không có một ai cả. Âm thanh vừa rồi là sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Không muốn xem tivi nữa, cụ đứng lên đi vào buồng trong nơi cụ bà đang nằm. Bà cụ Hạc thấy chồng đi vào thì hỏi. Không biết bao giờ bố thằng Quốc về nhỉ? Không biết thằng Tiến thế nào rồi? Khổ thân con trai tôi. Sao tự nhiên lại tai biến? Tôi và ông đã 2 lần người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Không biết lần này thì sao đây? Chẳng thà tôi đi trước chúng còn hơn. Bà không phải lo cho nó. Nó cũng hơn 80, chưa cũng đâu còn trẻ con gì. Nó có các con các cháu lo cho rồi. Bà không phải lo. Mỗi năm đến cái ngày này, tôi đều cảm thấy khó tả lắm. Ông chắc cũng không thể quên được thằng bé ăn mày đó phải không? Cụ Trực không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cụ Hạc lại nói tiếp. Tôi cũng không bao giờ muốn phạm phải cái tội ác man rợ đó. Nhưng tất cả cũng là vì đói. Tôi chết không sao, nhưng còn các con, khổ thân chúng lắm. Tôi và bà cũng đâu còn cách nào khác. Thôi, bà đừng nghĩ gì nữa. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Hai thân già dìu nhau đi ra ngoài hiên nhà. Họ không biết tại sao họ lại có thể sống lâu được đến vậy, trong khi những người khác cùng tuổi thì đã mất từ lâu. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ là những người có phúc vì sống lâu mà không mắc bệnh tật, con cháu hiếu thảo. Nhưng không ai biết tâm can họ luôn bị giằng xé vì tội ác họ gây ra trong nạn đói năm xưa. Cụ Hạc lại nói. Sang tuần là ngày giỗ của thằng con trai út Lâm rồi đấy. Không biết lúc đó tôi có tham dự được không? Bà nói gì vậy? Tất nhiên là bà sẽ tham dự được rồi. Tôi chỉ sợ phải tham dự giỗ các con nhiều quá thôi. Cụ Trực chỉ lắc đầu trước sự bi quan của vợ. Cụ đi chậm chậm từng bước xuống sân, thong dong đi ra ngoài cửa, ngắm nhìn lại mọi cảnh vật. Không hiểu sao trong lòng cụ lại có suy nghĩ rằng mình sẽ ra đi trong một thời gian ngắn nữa, nên phải tranh thủ ngắm nhìn lại quê hương càng nhiều càng tốt. Bỗng từ xa đi đến một người ăn mày, bộ dạng cao lớn nhưng gầy đến mức thảm hại, trông giống hệt một bộ xương di động. Gã đi từ từ đến chỗ cụ Trực, đưa cái bát nhựa ra xin. Xin cụ động lòng thương cho con chút tiền lẻ. Tôi không có, anh đi đi. Còn van xin cụ hãy rủ lòng thương. Tôi không có. Nói rồi, cụ trực toan quay vào trong nhà thì bị người đó giữ lại. Hắn gằn giọng. Đồ keo kẹt, chết đi. Tên ăn mày lấy con dao từ trong tay áo, đâm thẳng vào lưng cụ trực, khiến cụ ngã xuống đất. Máu chảy ra xối xả khiến cụ giãy giụa trên mặt đất rồi tắt thở. Gã ăn mày cũng vội bỏ chạy, không dám nhìn lại nạn nhân xấu số vừa bị mình sát hại. Gã vốn bị bệnh tâm thần nên hay bỏ nhà đi, nhưng chưa bao giờ giết người. Hôm nay cụ trực là người đầu tiên bị gã sát hại. Ở trong nhà, cụ Hạc nghe thấy tiếng kêu của chồng thì vội đi ra xem. Nhưng khi căn bệnh Alzheimer không cho phép cụ đi nhanh, khi cụ ra đến nơi thì đã thấy chồng mình lạnh toát. Cụ đành đi sang nhà các con cháu ở gần đó cứu giúp. Tất cả mọi người sững sờ vì bi kịch xảy ra cho cụ trực, người mà mới cách đó vẫn còn rất khỏe mạnh. Họ khóc than vì thương xót cụ, rồi mỗi người một việc. Người thì đi báo công an, người thì đi rửa ảnh, người thì báo cho họ hàng thân thiết. Gã ăn xin tâm thần cũng bị bắt nhanh chóng, nhưng vì người nhà gã đem giấy xác nhận của bệnh viện đến, nên gã không phải chịu bất cứ hình phạt gì, mà chỉ phải bồi thường cho người bị hại. Cụ Hạc biết rằng chồng mình đã phải trả giá cho tội ác năm xưa, và ngày quả báo của mình cũng sắp tới. Lúc này trên thành phố, ông Tiến đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng tin dữ về cụ trực làm mọi người không khỏi bàng hoàng. Các con của ông Tiến cũng về quê để làm đám ma cho cụ. Vì và Vinh cũng được bố đưa về để nhìn mặt cụ lần cuối. Trong lúc tăng gia bối rối, mọi người bận rộn chuẩn bị, thì Vinh không may bị ngã và nổi nước sôi, khiến toàn thân bị bỏng nặng. Cậu bé được đưa vào bệnh viện và phải thay toàn bộ da. Ông Tiến dù không có mặt nhưng cũng biết được rằng gia đình ông đang chịu quả báo đó, tội ác năm xưa. Trong lúc được đưa vào bệnh viện, Vinh lúc tỉnh lúc mê vì quá đau đớn. Cậu còn nhìn thấy một đứa bé giống hệt đứa bé đã từng lên vào nhà nó để xin chơi cùng hai chị em. Đứa bé có khuôn mặt rất lạnh lùng, làn da xanh rám, cơ thể gầy guộc, nhìn mọi người trong gia đình cậu bằng ánh mắt hờ hững. Không một ai biết đến sự có mặt của nó ngoại trừ Vinh, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp nhau, khiến tất cả mọi người đều rất hoang mang. Họ cho rằng cái chết của ông cụ trực đem lại cái sự xui xẻo cho con cháu, nên họ mời thầy về để hỏi. Ông thầy cúng quắc thước sau khi xem ngày sinh ngày mất của ông cụ trực, thì trả lời. Nghiệp chướng, không trả không được. Có người chết, có người bị thương, còn có người đổ bệnh. Oán linh hận thù rất sâu đậm, không dễ hóa giải đâu. Vậy là sao ạ? Xin thầy giải thích rõ, cứu giúp gia đình con. Chẳng lẽ chúng con còn gặp chuyện nữa sao? Đúng vậy, nghiệp lớn lắm, lớn lắm. Ta không giúp được, ta chỉ có thể cúng cho người vừa mới mất thôi. Còn tai họa thì các ngươi phải tự gánh lấy. Ai không biết, không có tội. Cụ Hạc biết không tự nhiên chồng, con trai rồi cháu mình gặp những điều tai ương như vậy. Cụ cũng không thể hiểu tại sao lúc đó cụ có thể đồng ý với chồng mình chơi trò oản tù tì để ăn thịt người, rồi làm chuyện độc ác tàn nhẫn với một đứa bé vô tội như vậy. Nhưng nếu không làm thế thì cả gia đình sẽ chết. Chính cụ cũng đã xác định mình có thể thua trong trò chơi định mệnh đó mà. Những tưởng quả báo sẽ không đến, nhưng gần 80 năm sau, linh hồn đứa bé đó quay trở lại để đòi mạng. Nghe từng lời thầy cúng nói, cụ Hạc hiểu ngay nhưng không thể giải thích cho con cháu. Trong bốn người con thì chỉ có ông Tiến là biết về đứa bé ăn mày đó thôi. Còn ba người kia không biết nên hai người ra đi rất nhẹ nhàng. Còn cháu họ cũng không gặp chuyện gì thảm khốc giống Vinh. Cụ biết, kể cả cụ có chết thì chuyện này cũng không dừng ở đây. Đứa bé đó trở thành oán linh, sự oán hận của nó rất lớn, nên sẽ không dễ dàng gì tha cho hai vợ chồng cụ ông Tiến và con cháu. Cụ già rồi, không sợ chết. Nhưng nếu cụ chết rồi mà đứa bé đó vẫn không tha cho những người vô tội, thì cụ không thể nhắm mắt. Sức khỏe của cụ giờ đây rất yếu. Cụ không thể đi đến chỗ thầy cúng để xin thầy gọi hồn đứa bé đó được. Nếu nó đồng ý thì cụ sẽ tự sát luôn cũng được. Cụ Hạc thở dài não nuột, mắt nhắm lại, thả trôi dòng suy nghĩ một cách thật tự do, hy vọng gặp lại được cụ Trực hoặc đứa bé nọ. Lúc này ở Hà Nội, ông Tiến đã được về nhà, nhưng sức khỏe rất yếu, cả ngày chỉ nằm trên giường. Người bạn của ông Bình, cũng thỉnh thoảng qua chơi với ông Tiến để cả hai cùng tìm thấy niềm vui tuổi già. Ông Bình nói chuyện với ông Tiến. Tôi với ông có tuổi rồi, thời gian sống chỉ còn tính theo ngày, nên tôi tranh thủ qua đây chơi với ông. Tôi có nghe chuyện của cụ thân sinh nhà ông và cô cháu, tôi cũng không biết nói gì hơn. Ông cũng đừng lo nghĩ quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi chỉ buồn vì không về quê viếng ông cụ được, tôi cũng muốn thăm mẹ và bà con lối xóm nữa. Thật trùng hợp tôi và ông lại cùng quê. Ông cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi, tôi vẫn còn khỏe. Tôi sẽ bảo con trai tôi đưa về quê viếng ông cụ, nhân tiện đi thăm bà con họ hàng nhà tôi. Nếu được thế thì tốt quá, vậy ông giúp tôi nhé. Một năm, ông Bình về quê mấy lần liền để thăm gia đình họ hàng. Nhưng quan trọng hơn là ông luôn muốn tìm lại người anh trai đã mất tích của mình hoặc con cháu của anh ấy. Lúc anh trai ông lên 8 thì mất tích, vậy thì chắc chắn anh ấy vẫn sẽ nhớ quê hương bản quán. Hoặc giả như anh ấy đã mất, thì con cháu cũng sẽ tìm về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông Bình luôn lạc quan như vậy. Dù ông đã có nhiều lúc nghĩ anh trai mình đã không còn nữa, nhưng không bao giờ ông biết rằng anh trai mình đã chết rất thê thảm. Trong lúc ông Bình ra về, ông thấy Vi đang ngồi chơi cùng mấy đứa trẻ con, trong đó có đứa trẻ ông đã nhìn thấy hôm trước. Ông rất muốn nán lại để hỏi thăm nó, nhưng con ông đang đợi ở dưới để đưa ông về rồi. Cô Hà, mẹ của Vi từ bếp đi ra, bê theo một khay dưa hấu có 5 miếng, nói với lũ trẻ. Các con ăn đi. Vi chơi thêm một lát nữa thôi nhé, xong còn phải học bài đấy. Mẹ vào bệnh viện thăm em đây. Ông Bình nhận thấy có tổng cộng 6 đứa trẻ con, nhưng dưa thì chỉ có 5 miếng nên rất ngạc nhiên. Trừ cậu bé mà ông thấy quen ra, Vi và 4 đứa trẻ kia cùng ăn dưa một cách ngon lành. Ông Bình nghĩ đơn giản, chắc nó không thích ăn thôi. Nhưng chỉ sau đó một giây, ông nghe thấy một đứa nói. Ngày mai chúng ta sang nhà tớ chơi nhé. Bố tớ vừa mua một cái bộ bàn ghế đọc sách cho 5 người, vừa đủ chúng ta có 5 người. Hay quá, lũ trẻ reo lên. Cậu không rủ bạn Mạnh à? Vi lên tiếng. Mạnh là ai cơ? Bọn trẻ ngơ ngác. Ông Bình nghe đến cái tên đó thì cảm xúc lại càng dâng trào khó tả. Ông vẫy tay gọi Vi. Cháu à, cháu thường chơi với mấy người bạn vậy? Năm ông ạ, tất cả đều đang có mặt ở đây đấy. Mạnh, Hưng, Trang, Nhung, Hoàng. Vừa nói, Vi vừa chỉ mặt từng đứa. 5 cái tên trùng với đúng số lượng 5 đứa trẻ như ông Bình đang nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao ông vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Ông nói với Vi. Cháu gọi bạn Mạnh. Nhưng con trai đang gọi ông để đưa về, nên ông đành chào tạm biệt Vi. Thôi, chào cháu nhé. Vừa đi ông Bình vừa đưa mắt nhìn lại thằng bé tên Mạnh, nhưng nó không còn ngồi đó nữa rồi. Cô Hà cũng chạy từ trong ra, nói với theo. Ông ơi, đợi cháu với. Mẹ vào viện trông em thay bà nội đây, Vi ở nhà chuẩn bị học đi nhé. Ông Bình và cô Hà cùng bước vào thang máy. Ông Bình gợi chuyện. Tội nghiệp ông Tiến và thằng cu con quá. Đã thế ông cụ ở quê lại mất. Vài bữa nữa tôi sẽ về quê viếng ông cụ, nhân tiện thăm bà con họ hàng luôn. Vâng, đúng là tay bay vạ gió ông ạ. Năm nay nhà con đen đủi quá. rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. À, vì có nhiều bạn quá nhỉ? Vâng, con bé được cái hòa đồng nên dễ thích nghi với môi trường mới. Ngày nào cũng đi chơi với đám bạn không ạ? Tôi thấy nhóm bạn của con bé cũng đồng đều về số lượng ấy chứ. Ba trai ba gái. Cụ nhầm rồi, âm thịnh dương suy đấy chứ. Ông Bình không kịp hỏi lại ý nghĩa của câu nói của cô Hà thì thang máy đã xuống tầng 1. Người đứng lố nhố bên ngoài để chờ vào lên đến cả chục người, nên ông Bình và cô Hà vội đi ra để họ vào. Ông Bình bắt đầu cảm thấy hoang mang vì đứa trẻ mà mình và Vi nhìn thấy. Đứa bé tên Mạnh đó giống anh trai của ông cả về bề ngoài lẫn cái tên. Từ khi trưởng thành cho đến bây giờ, ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy anh trai mình, dù mọi người nói anh ấy có thể đã chết vì đói rồi. Ông nói với con trai: "Mày còn được bố đi đến điện của thầy giảng nhé." Ông không phải người suy tâm nên không mấy khi đi xem bói. Dù có đi thì ông cũng chưa bao giờ hỏi về anh trai, vì ông luôn tin rằng anh ấy còn sống. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy đứa bé tên Mạnh, niềm tin của ông bắt đầu lung lay. Và ngay trong đêm hôm đó, ông Bình nằm mơ thấy ông Tiến, thấy anh trai mình và một cặp vợ chồng trẻ mà ông chưa bao giờ gặp. Trong mơ, ông thấy ông Tiến đứng trước ban thờ của những người đã chết đói mà không ngừng khấn, khóc lóc và xin lỗi. Sau đó là cảnh tượng anh trai mình mặc bộ quần áo rách rưới, cầm bị đi ăn xin, giống hệt như lần cuối cùng ông nhìn thấy. Nhưng kinh hoàng nhất là cảnh tượng một đôi vợ chồng trẻ đang làm thịt một đứa trẻ. Đầu của nó đã bị chặt ra để ngay bên cạnh, máu chảy ướt đẫm cả chậu nước. Nội tạng của nó bị moi ra, người chồng dùng dao rạch theo đường cân trên cơ thể đứa bé, người vợ thì nhặt những bộ phận xương sầu cho vào trong bao tải. Khuôn mặt của họ không giống như người bình thường mà giống như hai con quỷ hơn. Đôi mắt họ hao háo nhìn những miếng thịt như thể đã đói khát từ rất lâu. Ông Bình cũng nhìn thấy một đứa bé trai gầy gò đứng run rẩy cách đó không xa và tiếng quát của người đàn ông: "Đi vào trong nhà đi, lẽ ra mày phải chết đấy, nhưng mày có đứa bé này thế mạng." Ông Bình không tin nổi vào điều mình đang nghe thấy, đang nhìn thấy. Ăn thịt người, điều chỉ diễn ra ở những nơi lạc hậu mọi giờ. Có lẽ những người này đói quá chăng? Lúc người phụ nữ cầm cái đầu đứa trẻ rửa sạch, ông kinh hoàng khi thấy đó chính là anh trai của mình. Ông ú ớ: Anh ơi!" Tiếng gọi của ông Bình đánh thức người cháu trai ở phòng bên cạnh. Anh ta vội chạy sang: "Ông ơi, ông làm sao thế?" Ông Bình vẫn mê sảng, tay chân đập xuống giường. Người cháu tưởng ông mình có chuyện gì thì vội đi gọi bố mẹ. Mọi người xuống vào đấm bóp, chăm sóc để cho ông tỉnh. Người con trai hỏi bố: "Bố làm sao thế? Bố gặp ác mộng à? Mày còn đưa bố đi bệnh viện nhé." "Không, các con về phòng ngủ tiếp đi. Bố mơ ngủ thôi. Bố đừng giấu chúng con chuyện gì đấy nhé." Ông Bình gật đầu rồi khe khẽ nằm xuống ngủ tiếp. Giấc mơ vừa nãy thật đáng sợ. Ông mơ thấy anh trai mình đã bị giết một cách man dại. Ông nhắm mắt vào để ngủ tiếp, cố không nghĩ đến giấc mơ vừa rồi nữa. Tích tắc, tích tắc, tiếng kim đồng hồ kêu thành từng tiếng trong đêm tĩnh mịch. Ông Bình cứ nằm chằn chọc không ngủ được. Tiếng cửa phòng ông hé mở, ông cũng không bận tâm vì nghĩ là gió. Mắt cố nhắm lại để ngủ, nhưng ông nghe thấy một tiếng nói: "Bình ơi, anh chết rồi, em đừng tìm anh nữa." Ông ngơ ngác ngồi dậy thì nhìn thấy cậu bé tên Mạnh trong trang phục của người ăn mày thời xưa đang đứng ở đầu giường. Cậu bé cất tiếng nói: "Là anh đây, anh chết rồi, em đừng tìm nữa. Anh đã bị giết rất dã man, anh sẽ trả thù chúng." "Anh, đợi em!" Ông Bình gọi với theo, nhưng cậu bé Mạnh đã biến mất từ khi nào. Xa xa, ông nghe thấy tiếng gà gáy sáng, 7 giờ sáng, ông Bình ngồi bên bàn ăn, nhưng không đọc báo hay xem tivi như mọi khi. Trong tay ông là tấm ảnh duy nhất chụp cả gia đình. Lúc đó ông còn quá nhỏ. Con trai ông ra ăn sáng, thấy bố có vẻ xúc động thì hỏi thăm. Bố sao thế? Lát nữa bố có đến chỗ thầy giảng không? Có chứ, con chuẩn bị đưa bố đi nhé. Tuần sau bố về quê phải không? Con phải thu xếp công việc đã. Ừ, bố về viếng đám ma, nhân tiện thăm mọi người luôn. 9 giờ, tại một ngôi điện nhỏ, ông Bình đang ngồi trước mặt một ông thầy trung tuổi, mắt đeo kính rầm, ông thầy hỏi. Ông có chuyện gì vậy? Chào thầy, tôi muốn hỏi về anh trai, xin thầy xem cho một quẻ. Anh trai ông sinh ngày tháng năm nào? Dạ, anh trai tôi sinh ngày 11 tháng 3 năm 1937, âm lịch. Cầm bài đảo 7 lần đi, sau đó bốc 7 quân. Sau khi làm theo lời thầy nói, ông Bình chạy ra trước mặt những lá bài đen. Ông thầy nhìn một lượt các quân bài rồi nói. Chết rồi nhá, không còn đâu. Chết lâu rồi còn đâu mà hỏi. Câu trả lời không làm cho ông Bình bất ngờ. Ông hỏi thầy. Anh tôi chết như thế nào ạ? Có người giết, nhưng một trong hai kẻ đã giết ông này đã chết rồi. Còn một kẻ nữa. Câu trả lời của ông thầy làm cho ông Bình hoang mang. Ông thầy nói một kẻ đã sát hại anh trai ông đã chết, còn một kẻ nữa cũng sắp đi theo kẻ kia. Quan trọng hơn, anh trai ông sẽ còn hãm hại con cháu của những kẻ đó vì lòng thù hận. Ông Bình không biết nên làm gì để hóa giải lòng hận thù với anh trai mình, bởi ông thầy nói. Hận thù sẽ chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Ai gây ra tội thì người đó chịu. Người vô tội cũng đã bị kéo vào chuyện này rồi. Kiếp này thì vậy, nhưng kiếp sau thì anh trai ông lại phải gánh nghiệp thôi. Tốt nhất, ông nên tìm cách hóa giải lòng hận thù của người đã khuất. Tôi phải làm gì đây ạ? Cháo bài đi, ông thầy ra lệnh. Nhìn những quân bài đen đỏ, ông thầy nói. Người còn lại sẽ phải chết. Sau đó ông quay lại đây, tôi sẽ gọi hồn anh trai ông. Lúc đó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng người đó là ai ạ? Một người phụ nữ, già rồi, cũng không sống được lâu nữa đâu. Vậy giấc mơ đêm qua của tôi là đúng à? Ông mơ như thế nào? Ông Bình kể lại giấc mơ hãi hùng của mình cho thầy bói nghe. Ông thầy gật gù khẳng định. Hung thủ giết anh trai ông đấy. Không phải tự nhiên ông mơ thấy ông ta phải không? Gia đình ông ta vừa xảy ra rất nhiều chuyện, đó là nhân quả. Nếu thế thì, ông Tiến và bố mẹ ông ta chính là hung thủ sao? Ông Bình thật sự không muốn tin điều này, nhưng không phải tự nhiên ông mơ thấy người bạn của mình. Bắt xe đến nhà người bạn ốm yếu của mình, ông Bình vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Ông Tiến run rẩy nghe câu chuyện ông Bình kể. Nước mắt chảy từ hai khóe mắt già nua xuống hai gò má gầy guộc. Ông Tiến lắp bắp. Bố mẹ tôi có tội. Chúng tôi có tội với anh trai ông. Lẽ ra, người chết phải là tôi. Ông Bình như chết lặng đi. Hóa ra giấc mơ đó là thật sao? Vậy thì bây giờ mẹ của ông Tiến phải chết theo đúng ước nguyện của anh trai ông thì mọi chuyện mới được hóa giải. Ông Tiến run run. Bố tôi đã chết rồi. Còn mẹ tôi và bà ấy có tội. Nhưng cháu tôi, nó đâu có tội tình gì mà phải gánh chịu hậu quả như thế. Tội nghiệp do ông bà bố mẹ gây ra, còn cháu phải gánh. Ông Bình nói. Tôi cũng không còn cách nào khác để cứu các người đâu. Tôi xin ông hãy về quê gặp mẹ tôi lần cuối thay cho tôi. bà ấy không thể sống lâu được nữa. Đúng lúc ấy ở bên ngoài có tiếng nói của Vi. Mạnh à, khung cảnh bên ngoài ban công đẹp quá. Ông Bình biết có chuyện không lành sắp xảy ra với Vi nên vội chạy ra. Trước mắt ông là cảnh tượng Vi đang trèo lên lan can cười nói một mình. Không kịp suy nghĩ, ông cụ lao tới tóm lấy tay Vi và kéo cô bé xuống. Vi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hết nhìn ông Bình lại nhìn ra lan can, nơi người bạn tên Mạnh đang đứng. Ông Bình ôm chặt lấy bé Vi rồi nói. Đừng hại cô bé, em xin anh. Mạnh nhìn ông Bình bằng ánh mắt lưu luyến rồi tan biến. Từ sau đó trở đi, Vi không bao giờ còn nhìn thấy Mạnh nữa. 49 ngày sau khi cụ Trực mất, bệnh tình của cô Vinh cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu bé không còn hôn mê nữa, có thể nhận thức được mọi người xung quanh, có thể ăn uống và nói chuyện dù còn rất khó khăn. Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã ổn, cho đến một đêm nọ. Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, cụ Hạc không ngủ mà bỏ nhà đi lang thang. Cụ nhìn thấy đứa bé ăn mày nọ đi trước mặt, nó dẫn cụ đi khắp nơi. Mặc kỳ lạ thay, cụ không thấy mệt mỏi. Còn cháu cụ Hạc hôm đó không hiểu sao cũng ngủ thiếp đi mà không canh chừng cụ, nên không biết chuyện gì xảy ra. Thực tế cụ Hạc không hề đi đâu xa cả, mà chỉ đi vòng quanh sân thôi. Hồn ma đứa bé ăn mày dẫn cụ đi vào chuồng lợn, chuồng gà. Cụ Hạc như người mất trí, reo lên vui sướng. À, nhiều gà, nhiều lợn quá. Ông ấy và các con không lo chết đói rồi. Nhưng những con gà con lợn bỏ chạy lung tung khiến cụ hoảng hốt. Không được bỏ chạy. Ngoài đó nhiều người chết đói lắm đấy. Họ sẽ bắt chúng mày để ăn thịt đấy. Cụ Hạc chạy theo những bóng hình ảo giác, lúc cười lúc khóc nói mê. Ta sẽ làm thịt chúng mày để cho chồng và các con ta ăn. Ta đi ở đợ nhà bà Bắc, chỉ được trả có bát gạo vơi, ăn không đủ no. Hôm nay thì cả nhà ta sẽ được ăn thỏa thích. Sẽ được ăn thỏa thích. Không hiểu từ lúc nào, bà cụ vớ được một con dao bầu sắc nhọn. Cụ hết đi vào trong nhà, lại đi ra ngoài sân. Cuối cùng, cụ đi vào trong buồng, soi mình trong gương. Nhưng không thấy bóng mình mà chỉ thấy đó là một con trâu rất to. Cụ Hạc cười lên sung sướng. Có thịt trâu ăn rồi. Có thịt trâu ăn rồi. Trong lúc không tỉnh táo, bà cụ đâm thẳng con dao bầu vào cổ. Máu phun ra như suối, ướt cả tấm gương trong suốt. Lúc đó cụ mới sực tỉnh, nhưng đã quá muộn rồi. Bà cụ lảo đảo đi ra giường, rồi ngã vật xuống mắt mở trừng trừng. Thở dốc mấy hơi rồi tắt thở. Vậy là chỉ sau cái chết của cụ Trực 63 ngày, cụ Hạc cũng đi theo chồng. Cái chết thương tâm của cụ khiến cho con cháu và người dân trong làng vô cùng hoang mang. Họ không hiểu tại sao một người phụ nữ sống phúc hậu như cụ Hạc lại có một kết cục thê thảm đến vậy. Ông Bình vì lời hứa với ông Tiến cũng về quê đưa tiễn thân mẫu của ông ấy. Sau đó, người nhà của ông Tiến không còn thấy ông Bình sang nhà thăm ông Tiến thêm lần nào nữa. Có người ác mồm nói ông Bình đã chết, nhưng chỉ có ông Tiến biết sự thật mà thôi. Tầm 5 năm sau, ông Tiến cũng quy tiên. Đám ma của ông được tổ chức ở quê nhà với sự tham gia rất đông của con cháu họ hàng thân thiết và bà con lối xóm. Người ta ngạc nhiên khi thấy ông Bình xuất hiện. Sức khỏe vẫn còn rất tráng kiện. Ông Bình chia buồn với người thân của ông Tiến, làm đầy đủ thủ tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Ông nói với mọi người: tôi vẫn coi ông Tiến như một người bạn thân thiết, thành kính phân ưu. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Vì và Vinh lúc này cũng đã rất lớn rồi, nhưng chúng không thể nào quên được hình ảnh của Mạnh, đứa bé chúng từng nhìn thấy và chơi cùng. Trong đám ma của ông nội, tuy rất đau buồn, nhưng cũng là dịp chúng được gặp anh chị em họ hàng, nên tất cả quây quần với nhau để kể chuyện ma. Vì kể cho những đứa trẻ nghe về Mạnh, và điều đó được xác nhận bởi Vinh. Hai chị em nói: Mạnh là người xấu, cậu ta hãm hại hai chị em tớ. Hóa ra cậu ta là ma. Bà ngoại em nói hồn ma mà làm việc xấu thì sẽ không được đầu thai chuyển kiếp đâu. Em họ ngây thơ nói: Không hẳn Mạnh xấu đâu, các cháu ạ. Tiếng nói của ông Liên, người con trai thứ hai của cụ Trực, xen vào. Tiếng của ông Liên giống hệt tiếng của ông Tiến khi còn sống. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.